Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thừa cơ cấp tốc kéo dài khoảng cách, cùng Tuyết Ảnh tụ hợp. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thừa dịp Âm Nguyệt thụ thương trong nháy mắt kia, triển khai thân pháp, nhanh chóng rút lui. Tuyết Ảnh hóa thành băng hồ, thấp giọng gào thét, băng xương chi lực cấp tốc ngưng kết thành một bức tường băng, ngăn trở Âm Nguyệt cùng ánh nắng chiều đỏ truy kích. Lăng Vân trong hai mắt toát ra vẻ lo lắng, "Thiên huynh, mảnh khu vực này có ẩn bí chi địa sao?" Thiên Vô Ngấn cấp tốc vận chuyển đầu óc, đột nhiên nhớ tới một chỗ có. Phía trước có tòa được xưng là U Linh hẻm núi địa phương. Nơi đó hoàn cảnh kỳ lạ, có thể che lấp khí tức, chúng ta có thể ẩn thân trong đó. Hai người một thú, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại uốn lượn trên sơn đạo. Dưới núi dòng nước cùng tiếng gió tựa hồ cũng đang thấp giọng thét lên, phảng phất đoán được sắp đến chiến đấu khốc liệt. Phía sau, ánh nắng chiều đỏ lo lắng là âm thắng chữa thương, băng lãnh huyết dịch nhuộm đỏ nàng hai tay. Âm Nguyệt thống khổ gào thét, đám hỗn đản kia, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Ánh nắng chiều đỏ thấp giọng an ủi, an tâm chớ vội, chúng ta sẽ tìm được bọn hắn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn dọc đường một mảnh rừng rậm, Lăng Vân bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ quỷ dị ba động. Tật Mang nhìn Thiên Vô Ngấn nói, trong khu rừng này tựa hồ có cái bẫy dập, chúng ta đi vòng đi. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, không có thời gian, chúng ta xông phá nó. Nói xong, hắn toàn lực vận chuyển thân thể pháp lực, cùng Lăng Vân cùng nhau phá vỡ khu rừng này cấm chế. Nhưng hai bọn họ đều hiểu, hành động như vậy thế tất sẽ khiến Âm Nguyệt cùng ánh nắng chiều đỏ chú ý. Không bao lâu, U Linh hẻm núi liền hiện ra tại trước mắt của bọn hắn. Hẻm núi sâu thẳm, giống như một ngụm vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ lấy hết thảy. Hai người cấp tốc nhảy vào trong đó, Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo băng xương chi khí, theo sát phía sau. Trong hẻm núi phảng phất một thế giới khác, mây đen dày đặc, tiếng sấm không ngừng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tìm một cái địa phương ẩn nấp ẩn thân, cũng bày ra trận pháp, che giấu khí tức của bọn hắn. Lăng Vân, chúng ta ở chỗ này chờ ánh nắng chiều đỏ cùng Âm Nguyệt tìm tới cửa. Bọn hắn sẽ cho là chúng ta bị hẻm núi cấm chế vây khốn, khi đó, chúng ta xuất kỳ bất ý, cho bọn hắn một kích chí mạng. Thiên Vô Ngấn thần sắc tỉnh táo nói, Lăng Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, tốt, liền theo ngươi nói đến. Vũ Nguyên Nguyên, Dạ Lan San, tại hẻm núi chỗ bí mật Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn y nguyên chờ đợi Âm Nguyệt cùng ánh nắng chiều đỏ đến. Nhưng chẳng biết tại sao, bực này đợi thời gian, trở nên như vậy dài dằng dặc. Ánh nắng chiều đỏ trên tay huyền quang lưu chuyển, dùng hết toàn lực là âm thắng chữa thương. Chỉ chốc lát, Âm Nguyệt sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong thân thể khí cơ khôi phục 7-8 phần. Hắn đột nhiên giơ tay lên, sờ lên trước ngực, trong mắt lóe lên một vòng xảo trá chi sắc, ánh nắng chiều đỏ, nhớ kỹ ta trước đó vì thủ tín Thiên Vô Ngấn mà tặng cùng hắn đóa kia cấm chế hoa sen sao? Ánh nắng chiều đỏ mỉm cười, người nói chính là đóa kia có thể cảm giác bọn hắn vị trí hoa sen sao? Âm Nguyệt gật gật đầu, cười lạnh nói, không chỉ có như vậy, trên hoa sen kia còn ẩn tàng ta cấm chế. Chỉ cần ta hơi thôi động, Thiên Vô Ngấn liền sẽ đánh mất thần trí, trở thành ta khôi lỗi. Nói xong, Âm Nguyệt hai tay chắp tay trước ngực, trong con mắt thoáng hiện tử kim chi sắc, một đạo huyền quang từ hắn thể nội xông ra, trực tiếp cùng phương xa cấm chế hoa sen sinh ra cộng minh. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Hắn cảm giác đến một cỗ băng lãnh lực lượng từ trong cơ thể hiện lên, trong đầu tràn ngập một thanh âm, giết Lăng Vân. Ánh mắt của hắn dần dần đã mất đi tiêu cự, trở thành đen kịt một màu. Ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn về phía Lăng Vân, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, Lăng Vân, ngươi nhất định phải chết. Lăng Vân lấy làm kinh hãi, lập tức cảm giác được Thiên Vô Ngấn thể nội dị dạng khí tức. Hắn vội vàng lui lại, nếm thử tránh né Thiên Vô Ngấn công kích, đồng thời đối với Tuyết Ảnh quát, Tuyết Ảnh, bảo vệ tốt chính mình. Tuyết Ảnh huyễn hóa thành băng hồ, thấp giọng gào thét, lại nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, không cách nào can thiệp. Thiên Vô Ngấn toàn lực phóng thích trên người pháp lực, mỗi một chiêu đều mang theo phá hủy chi lực. Lăng Vân trái tránh phải tránh, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm. Lăng Vân nếm thử cùng Thiên Vô Ngấn nói chuyện với nhau, nhưng Thiên Vô Ngấn phảng phất đánh mất ý thức, chỉ biết là điên cuồng công kích. Thiên huynh, là ta à, Lăng Vân, ngươi mau tỉnh lại, Lăng Vân hô to, nhưng Thiên Vô Ngấn chỉ là phát ra tiếng cười quái dị, không ngừng mà truy kích Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên quyết, biết lúc này không có khả năng lại lui. Trong tay của hắn ngưng tụ lại một cỗ hỗn độn chi khí, vận chuyển lên thần thông của mình. Tại nguy cấp thời khắc, hắn quyết định dùng pháp lực của mình, đánh vỡ Thiên Vô Ngấn thể nội cấm chế. Thôn phệ tinh không, Lăng Vân hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể hắn tuôn ra hỗn độn chi lực, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, trực tiếp thôn phệ Thiên Vô Ngấn. Nhưng cái này cũng không hề là muốn tổn thương Thiên Vô Ngấn, mà là dùng hỗn độn chi lực, xông phá Thiên Vô Ngấn thể nội cấm chế. Trải qua một lát, Thiên Vô Ngấn bị lỗ đen phun ra, đã khôi phục thanh tỉnh. hắn hoảng sợ nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, có lỗi với ta vừa rồi. Lăng Vân nắm chặt tay của hắn, không quan hệ, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Âm Nguyệt, đem hắn triệt để đánh bại. Bóng đêm dày đặc, giọt mưa tại cổ lão trên gạch đá phát ra tích tích âm thanh, trong hẻm núi tiếng vang tại lúc này lộ ra dị thường chói tai. Âm Nguyệt đang muốn đắc ý thôi động cấm chế lúc, đột nhiên một cỗ mãnh liệt lực lượng phản chấn tự kiềm chế chế hoa sen vào tới, bay thẳng linh hồn của hắn. A, Âm Nguyệt lên tiếng kêu to, thống khổ không chịu nổi. Hắn cảm giác giống như là mấy trăm cây châm nhỏ đâm vào linh hồn, sâu tận xương tủy, đau đớn không chịu nổi. Ánh nắng chiều đỏ trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết, chữa thương cho hắn. Nhưng phản phệ chi lực thực sự quá mạnh, ánh nắng chiều đỏ chỉ có thể ổn định thân thể của hắn, không có khả năng hoàn toàn xua tan cái kia phản phệ. Ngươi ngu xuẩn này, ngươi bỏ xuống cấm chế gì? Ánh nắng chiều đỏ giận dữ mắng mỏ. Nàng giờ phút này hoàn toàn có thể cảm nhận được Âm Nguyệt trên thân ba động lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không phải nàng có thể khống chế. Âm Nguyệt thống khổ cười cười, là ta tính sai, không nghĩ tới Lăng Vân tiểu tử này thế mà có thể phá ta cấm chế. Nhưng là, hắn miễn cưỡng mở miệng, trong mắt để lộ ra một tia đắc ý, cấm chế tại bị xông phá trong nháy mắt, phản hồi vị trí của bọn hắn cho ta. Ánh nắng chiều đỏ ánh mắt lăng lệ, vậy ngươi còn chờ cái gì, lập tức phái người đuổi theo. Lần này không cho sơ thất, Âm Nguyệt cưỡng chế lấy thân thể đau đớn, hít sâu một hơi, sau đó hắn đưa tay phải ra, bấm niệm pháp quyết chú niệm. Từ lòng bàn tay của hắn bay ra bảy đạo ánh sáng màu đen, mỗi một đạo quang mang đều ngưng tụ thành một kẻ người áo đen ảnh. Những bóng người này ngắm nhìn bốn phía, như Âm Nguyệt bóng dáng, lạnh lẽo mà thần bí. Nghe lệnh, truy sát Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng dị thú kia, cần phải bắt sống bọn hắn. Bóng người áo đen bọn họ nhao nhao gật đầu, sau đó biến mất ở trong màn đêm. Tốc độ bọn họ cực nhanh, như là đêm tối u hồn, xuyên thẳng qua tại trong mưa to, như cá gặp nước. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nghe tại vội vàng tiến lên, đột nhiên Tuyết Ảnh dừng bước lại, gầm nhẹ một tiếng, đó là ý cảnh cáo. Lăng Vân nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được hậu phương truyền đến khí thức cường đại, nhiều đến bảy đạo, mỗi một đạo đều không kém hơn Âm Nguyệt. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, bọn gia hỏa này tốc độ thật nhanh, so với chúng ta dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Lăng Vân ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể bị bọn hắn bắt được. Chúng ta nhất định phải lợi dụng vùng núi cổ xưa này, thiết hạ mai phục. Tuyết Ảnh đột nhiên huyễn hóa thành một tên băng lãnh mỹ thiếu nữ. Nàng lạnh lùng nói, ta có thể thiết hạ băng xương trận, ngăn cản bọn hắn một trận. Nhưng các ngươi nhất định phải nhanh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, sau đó ba người cấp tốc bố trí. Không lâu, cái kia bảy đạo thân ảnh dần dần tiếp cận, bọn hắn phảng phất cùng giả hợp làm một thể, dưới chân bồng bềnh, gần như không chạm đất. Khi bọn hắn tiến vào Tuyết Ảnh bầy băng xương trong trận, lập tức bị băng xương lực lượng vây khốn, nhưng cái này vẻn vẹn tạm thời. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng không có nhàn rỗi. Hai người chia ra bố trí các loại pháp trận, cấu trúc một cái bền chắc không thể phá được bẫy dập. Người áo đen dáng người mạnh mẽ, phảng phất từ trong bóng tối sinh ra, dễ như trở bàn tay phá vỡ băng xương trận pháp. Động tác của bọn hắn cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, bảy đạo bóng đen như là bảy chuôi chùy thủ sắc bén, hướng Lăng Vân bọn hắn đâm tới. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, phía trên lóe ra cường đại hỗn nguyên chi lực. Lập tức liền vung vẩy xuất ra đạo đạo kiếm khí, hướng phía trước người áo đen bổ tới. Kiếm khí mãnh liệt, phảng phất muốn xé rách thiên địa. Thiên Vô Ngấn không cam lòng yếu thế, hai tay của hắn phi tốc kết ấn, chung quanh thân thể hiện ra đen kịt ma hỏa, mỗi một đoàn đều mang theo cường đại hủy diệt chi ý. Tuyết Ảnh thì hóa thành một cái to lớn băng hồ, hé miệng, phun ra băng xương hơi thở. Cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích đan vào một chỗ, hình thành một đạo tráng quan thế công. Các ngươi đám này cầu tạp toái, muốn mạng của ta, qua ta một cửa này lại nói. Lăng Vân gầm thét, mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó, như là lôi đình, chấn động tứ phương. Người áo đen bên trong một cái hừ lạnh một tiếng, một cái hỗn nguyên sơ cấp tu sĩ cũng dám ở chúng ta trước mặt phách lối. Muốn chết, nói xong, hắn thôi động trong tay pháp bảo, một thanh đen kịt trường thương trong nháy mắt ngưng tụ ra, nhắm ngay Lăng Vân đâm tới. Cùng lúc đó, mặt khác người áo đen cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn nhao nhao thể hiện ra thần thông của mình. Có thôi động cuồng phong, có triệu hoán lôi điện, còn có ngưng tụ hỏa diễm, thế công lăng lệ không gì sánh được. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng cười, các ngươi muốn qua ta cửa này, sợ là không có đơn giản như vậy. Nói xong, hắn thôi động ma hỏa, cùng người áo đen bên trong một cái chính diện liều mạng, hỏa diễm cùng phong bạo đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Tuyết Ảnh thân là băng hệ dị năng thú, thế công của nàng lăng lệ, nhưng cũng càng thêm lãnh khốc. Nàng băng xương hơi thở có thể trong nháy mắt đông kết hết thảy, ngay cả không khí đều trở nên thấu xương. Nhưng đối mặt người áo đen cường đại thế công, nàng cũng bắt đầu lộ ra cố hết sức. Trong lúc nhất thời, phía trên vùng núi cổ xưa, tiếng sấm vang rền, hỏa diễm cuồn cuộn, băng xương văng khắp nơi. Bốn phía cổ thụ bị chấn động đến phiến lá bay xuống, tựa như bông tuyết. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ sinh ra mãnh liệt khí lưu, khiến người ta cảm thấy như là địa chấn. Các ngươi những thứ cẩu này, cũng liền chút bản lãnh này đi. Lăng Vân trào phúng nói, kiếm khí của hắn càng cường đại, cùng người áo đen trong giao phong, hắn cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Thiên Vô Ngấn vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ chiến đấu không sợ hãi chút nào. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang, mỗi một lần công kích đều là dốc hết toàn lực. Tuyết Ảnh băng xương hơi thở đã đọng lại một tên người áo đen, nhưng nàng cũng bị mặt khác người áo đen vây công, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu me đầm đìa. Tiếng sấm oanh minh, hỏa diễm kích thích ngàn cơn sóng, mà băng xương thì như là thời đại băng hà giống như bao phủ vùng chiến trường này. Thiên Vô Ngấn ma hỏa hừng hực, phảng phất trong bầu trời đêm lưu tinh, lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm quỹ tích. Mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo băng xương chi tiễn, đâm về người áo đen. Lăng Vân múa kiếm thành gió, mỗi một kiếm đều như là lôi thần giáng lâm, chấn nhiếp tứ phương. Nhưng mà, cùng Lăng Vân bọn hắn khác biệt, những người áo đen này thủ pháp công kích 10 phần quỷ dị. Bọn hắn chẳng những thân hình phiêu hốt, mà lại mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy kỳ dị bóng ma, khiến người khó mà nắm lấy. Lăng Vân liên tục mấy lần đều bị bên trong một cái người áo đen từ phía sau lưng công kích, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên bị những này quỷ dị phương thức công kích bức cho đến có chút luống cuống tay chân. Thiên huynh, đám gia hỏa kia phương thức công kích quá mức cổ quái, chúng ta nhất định phải rút lui. Lăng Vân chửi ầm lên, hắn rõ ràng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, hắn hiển nhiên cũng phát hiện tình huống không ổn. Nhất là khi hắn phát hiện chính mình ma hỏa mấy lần đều bị đối phương tùy tiện phá giải lúc, trong lòng càng là kinh nghi. Tuyết Ảnh thì là bị hai tên người áo đen liên thủ vây công, mặc dù nàng băng xương chi lực cường đại. Nhưng đối mặt với đối phương loại kia như có như không công kích, hiển nhiên cũng là bó tay bó chân. Lăng Vân cắn răng, trong bàn tay hắn hỗn nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện. Trực tiếp đâm về gần nhất người áo đen kia, muốn nhờ vào đó bức bách đối phương lui bước. Nhưng mà, người áo đen kia chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, liền đem Lăng Vân thần lực tùy tiện phá giải. Chương 3013, Trạm Ngọc Hoa Sen. Lăng Vân dưới khiếp sợ, vội vàng lui ra phía sau, mà Thiên Vô Ngấn thì là cấp tốc xông lại, cùng Lăng Vân đứng sóng vai. Lăng huynh, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, thực lực của đối phương quá mạnh. Thiên Vô Ngấn sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng là bị công kích của đối phương cho rung động đến. Đám hỗn đản này, thật sự là quá phận. Lăng Vân giận mắng, hắn đột nhiên thôi động hỗn nguyên chi lực, dưới thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ cường đại khí lưu, trực tiếp đem hắn, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đẩy lên không trung. Người áo đen thấy thế, lập tức đuổi theo, nhưng Lăng Vân đã làm tốt chuẩn bị. Trong bàn tay hắn lóe ra mãnh liệt lôi điện, trực tiếp đánh tới hướng đuổi theo tới người áo đen, nhờ vào đó kéo dài thời gian. Thiên Vô Ngấn thì là thôi động ma hỏa, hình thành một cái cự đại tường lửa, ngăn cản người áo đen truy kích. Mà Tuyết Ảnh thì là hóa thành một đạo băng xương chi tiễn, vọt thẳng hướng phương xa. Ba người một thú ở trên không trung phi tốc đột phá, lưu lại từng đạo ánh sáng óng ánh quỹ. Mà những người áo đen kia thì là bị bọn hắn công kích lôi trì hoãn lại, không cách nào lập tức đuổi kịp. Lăng Vân nộ khí trùng thiên, hắn biết, lần này, bọn hắn là thật gặp cường địch. Bóng đêm giã rời, thanh phong từ đến. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh tìm một cái thâm cốc ẩn tàng. Trong cốc có một mảnh nhỏ thanh tịnh hồ nước, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, chiếu ra ba người bóng dáng. Lăng Vân hít sâu một hơi, cảm nhận được bên người thanh lãnh gió hồ. Hắn nhịn không được run lên một cái, vừa rồi đám kia người áo đen thực lực phi phàm, xem ra âm nguyệt cũng không phải là nhàn rỗi vô sự. Thiên Vô Ngấn hai mắt nhắm nghiền, loáng thoáng có ánh sáng màu tím lưu chuyển. Tuyết Ảnh lúc này biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, nằm nhoài Lăng Vân trên vai. Hai cái lam bảo thạch giống như con mắt nhìn chằm chằm Thiên Vô Ngấn. Ta liền kỳ quái, Thiên huynh ngươi kiêu ngạo như thế tính tình, làm sao lại đột nhiên mất đi bản thân? Lăng Vân nhìn lên Thiên Vô Ngấn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thiên Vô Ngấn chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi có mấy phần sợ hãi, hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái trạm ngọc hoa sen, ta nhớ ra rồi, trước đó có một lần, cứu được âm nguyệt chỗ huyễn hóa a cây, hắn đưa cho ta. Lăng Vân nhìn chăm chú cái kia trạm ngọc. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ cái kia trạm ngọc. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, không sai, khi đó ta chẳng qua là cảm thấy trạm ngọc này chế tác rất tinh mỹ, liền nhận. Ai biết, lại là quỷ kế của hắn. Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, tên hỗn đản kia Âm Nguyệt, đã vậy còn quá hèn hạ. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly cũng gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên cũng là 10 phần phẫn nộ. Thiên Vô Ngấn thở dài một tiếng, cũng trách ta lúc đó không đủ coi chừng, bị hắn lừa. Bất quá bây giờ, trạm ngọc này đã vô dụng, nói đi, hắn trực tiếp đem cái kia trạm ngọc ném xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Lăng Vân nhìn xem cái kia rơi là tả trên đất mảnh vỡ, thở dài, chúng ta bây giờ chỉ có thể càng thêm coi chừng Âm Nguyệt lần này là thật lộ ra đuôi cáo. Thiên Vô Ngấn cười khổ, đúng vậy a, bất quá bây giờ chỉ ít chúng ta biết, hắn không phải dễ dàng đối phó như vậy đối thủ. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly đột nhiên đứng người lên, dùng chân trước chỉ nơi xa, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức cảnh giác, Lăng Vân thấp giọng hỏi, Thiên huynh, người cảm thấy Âm Nguyệt sẽ còn lại đến sao? Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, hắn nếu dám xuống tay với ta, như vậy ta liền sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Vô luận hắn phải chăng lại đến, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Vân nhẹ gật đầu, lúc này Âm Nguyệt ngồi tại một cái âm trầm trong cung điện. Tòa cung điện này bốn phía bị hắc vụ chỗ vây quanh, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Trong điện mỗi một hẻo lánh đều bao phủ tại một loại khí tức băng lãnh bên trong, phảng phất có thể ngưng kết linh hồn của con người. Theo một đạo hắc ảnh vội vàng tiến vào đại điện, Âm Nguyệt lông mày hơi nhíu lại. Bóng đen này chính là trước đó bị phái đi truy sát Lăng Vân bọn hắn người áo đen một trong. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta thất bại. Người áo đen cúi đầu, trong thanh âm để lộ ra vẻ run rẩy. Âm Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai con người toát ra một đạo lạnh lùng hàn quang. Khóe miệng của hắn tựa hồ khơi gợi lên một cái khinh miệt ý cười, thất bại. Các ngươi đám phế vật này, thế mà ngay cả một cái nho nhỏ Lăng Vân đều không giải quyết được. Người áo đen cảm nhận được Âm Nguyệt trên thân phát ra uy áp. Thân thể của hắn không khỏi run nhẹ nhẹ, đại nhân, thực lực của bọn hắn viễn siêu dự liệu của chúng ta, nhất là cái kia Thiên Vô Ngấn, thần thông của hắn cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Im miệng, Âm Nguyệt bỗng nhiên đứng người lên, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong tay hắn huyền hoàng khí thế tùy theo bộc phát, tạo thành một đạo to lớn gió lốc, đem toàn bộ đại điện đều nhấc lên cuồng phong. Các ngươi bọn này hạng người vô năng, thế mà để bọn hắn đào tẩu. Âm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều tựa hồ có thể ngưng kết ra hàn băng đến. Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cái yếu ớt ba động, đúng là hắn tặng cho Thiên Vô Ngấn trạm ngọc hoa sen bị phá nát ba động. Ngọc của ta điêu, bọn hắn dám ném vụn ngọc của ta điêu hoa sen. Âm Nguyệt như là điên cuồng dã thú, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, cả người đều phảng phất đã mất đi lý trí. Người áo đen cảm nhận được bên người cỗ này điên cuồng, trong lòng càng là sợ hãi. Đại nhân, chúng ta nguyện ý lần nữa đuổi theo giết bọn hắn, vì đại nhân đoạt lại mặt mũi. Người áo đen âm thanh run rẩy nói. Âm Nguyệt cười lạnh một tiếng, các ngươi lại đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Nói, Âm Nguyệt niệm động pháp quyết. Một cỗ nồng đậm hắc vụ từ trong thân thể của hắn phát ra. Cỗ này hắc vụ sau đó tạo thành một cái màu đen vòng xoáy, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Ta sẽ đích thân đi giải quyết bọn hắn. Âm Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt quang mang. Người áo đen nghe nói như thế, trong lòng mừng thầm, có đại nhân ra mặt, đám người kia chắc chắn chết không có chỗ chôn. Âm Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi làm ngươi chuyện nên làm, đừng có lại khiến ta thất vọng. Người áo đen vội vàng ứng thanh lui ra, trong lòng âm thầm may mắn. Chỉ ít hiện tại hắn còn bảo vệ tính mệnh. Âm Nguyệt đối xử lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn như là như lưỡi dao sắc bén, tựa hồ có thể thấu thị vạn vật. Hắn chậm rãi đứng người lên, giơ tay phải lên, niệm động một loại nào đó xinh đẹp pháp quyết. Tùy theo, lòng bàn tay của hắn bắt đầu lóe lên một cái nho nhỏ màu tím ngọn lửa. Nến thiên nhãn, Âm Nguyệt quát lạnh một tiếng, ngọn lửa màu tím kia trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu màu tím, lơ lửng tại Âm Nguyệt đỉnh đầu. Đây là Âm Nguyệt đặc thù thần thông, có thể thông qua hỏa cầu truy tung đến bất kỳ hắn muốn tìm người. Tại hỏa cầu này bên trong, hiện ra Lăng Vân ba người bọn họ thân ảnh, bọn hắn ngay tại một mảnh sâu thẳm trong rừng rậm nghỉ ngơi. Hừ, ẩn giấu ở nơi như thế này, cho là ta tìm không thấy các ngươi sao? Âm Nguyệt nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng phía vùng rừng rậm kia bay đi. Trong quá trình phi hành, Âm Nguyệt cũng không buông lỏng cảnh giác, hắn không ngừng mà thôi động thần thông của mình. Cam đoan chính mình không bị Lăng Vân bọn hắn phát giác. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tiếp cận vùng rừng rậm kia. Lúc này, trong rừng rậm, Lăng Vân đang cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thương lượng kế hoạch tiếp theo. Cái kia Âm Nguyệt thực lực rất mạnh, chúng ta hẳn là mau chóng tìm một chỗ che giấu. Lăng Vân cau mày, Thiên Vô Ngấn trầm ngâm nói, kỳ thật, ta có một cái biện pháp có thể tạm thời tránh đi hắn truy tung, nhưng là cái gì? Lăng Vân vội vàng hỏi, nhưng là cái này cần thời gian. mà lại ta không xác định âm nguyệt có thể hay không khám phá. Thiên Vô Ngấn ngữ khí hơi có vẻ lo lắng. Tuyết Ảnh lúc này huyễn hóa thành tiểu hồ ly, ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai, đột nhiên kêu lên, phảng phất cảm ứng được cái gì. Gặp nguy hiểm, Lăng Vân biến sắc, hắn cảm ứng được một cỗ cường đại uy áp, chính hướng phía bọn hắn bên này tới gần. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, một thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, coi là trốn được sao. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Âm Nguyệt đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phía sau hắn còn mang theo một đạo thật dài màu đen đuôi lửa, phảng phất một cái dáng thế ác ma. Lăng Vân hít sâu một hơi, hắn biết, lần này, không có đường lui nữa. Âm Nguyệt, ngươi làm gì như thế chấp nhất? Lăng Vân ý đồ hòa hoãn không khí. Chấp nhất, Âm Nguyệt cười lạnh, các ngươi phá hủy ngọc của ta điêu, đây là không có khả năng tha thứ sai lầm. Thiên Vô Ngấn nắm chặt song quyền, nói đó là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi muốn khống chế ta. Âm Nguyệt trong mắt sát ý lăng lệ, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi có hay không bản sự kia đánh với ta một trận. Sau đó, Âm Nguyệt trong nháy mắt xé toang tĩnh lặng, thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng màu đen cung, lao thẳng tới Lăng Vân. Thế công của hắn như lôi đình vạn quân, rung động cả vùng không gian, chung quanh cây cối tại cỗ uy thế này bên dưới, liên tục run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị vỡ nát. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn gấp giọng hét lớn, trên người hắn tuôn ra một đạo thần bí sóng ánh sáng, trực tiếp cùng Âm Nguyệt va chạm. Cả hai vừa chạm vào, lập tức khơi dậy phiên giang đảo hải năng lượng ba động, toàn bộ xâm lâm đều ở trong nháy mắt này ở giữa bị ba động ảnh hưởng, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh vội vàng ổn định thân hình. Tuyết Ảnh, cáo nhỏ cáo lúc này hóa thành nó nguyên bản hình thái, đó là một cái như băng tinh to lớn bạch hồ. Trong mắt của nó lóe ra lạnh lẽo chi quang, trong miệng phun ra từng đạo hàn băng chi tiến, hướng phía Âm Nguyệt công tới. Băng khóa vạn giảm, Tuyết Ảnh gầm nhẹ, nó tiếng như băng lãnh gió bắc. Từng đạo băng liên từ mặt đất toát ra, muốn khóa chặt Âm Nguyệt, đem nó cố định tại nguyên chỗ. Âm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung ra, một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm trực tiếp cùng băng liên va chạm. Cả hai tại giao tiếp chỗ, phát ra bén nhọn rít gào gọi, băng cùng hỏa quyết đấu, làm cho bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Các ngươi đây là tự tìm đường chết, Âm Nguyệt gầm thét, trên thân tuôn ra càng thêm nồng đậm hắc khí. Cặp mắt của hắn cũng biến thành như là vực sâu, đen e rằng đáy. Lăng Vân hít sâu, biết giờ phút này tuyệt không thể yếu thế, tay phải hắn nắm tay, ngay sau đó vung ra. Từ nắm đấm của hắn bắn ra một đạo quang mang màu vàng, trực tiếp đánh vào Âm Nguyệt trên thân. Đây là Lăng Vân lực lượng pháp tắc, ngưng tụ hắn tất cả tu vi. Thiên huynh, hợp lực, Lăng Vân quát, Thiên Vô Ngấn gật đầu, hai người lực lượng pháp tắc đan vào một chỗ, hình thành một quang cầu khổng lồ, đem Âm Nguyệt vây quanh. Trong quang cầu, Âm Nguyệt như là bị trói buộc dã thú, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại phảng phất bị lực lượng nào đó áp chế, khó mà động đậy. Các ngươi đây là, Âm Nguyệt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn biểu lộ trở nên vặn vẹo, quát ầm lên, các ngươi đi chết đi. Theo hắn gầm thét, cái kia vây khốn hắn quang cầu đột nhiên bạo tạc, mãnh liệt năng lượng trùng kích hướng bốn chỗ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bị nguồn lực lượng này trực tiếp đánh bay, Tuyết Ảnh cũng nhận ảnh hưởng, hóa thành cáo nhỏ cáo hình thái, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Ba người các ngươi, nhớ kỹ cho ta, Âm Nguyệt hung tợn nói, nhìn xem ba người dáng vẻ chật vật. Hắn cười lạnh, đây chỉ là bắt đầu. Nói xong, hắn lại hóa thành bóng đen, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Vân ba người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Âm Nguyệt rời đi phương hướng. Thiên Vô Ngấn thở dài một hơi, trận chiến này, chúng ta mặc dù không có bị thua, nhưng cũng thiếu chút mệnh tang hoàng tuyền. Lăng Vân lắc đầu, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm một chỗ nghỉ ngơi, chữa khỏi vết thương thế. Tuyết Ảnh khôi phục cáo nhỏ hồ hình thái, gật gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Lăng Vân cách nhìn. Ba người quyết định trước tạm thời rời đi nơi đây, tìm kiếm một cái địa phương an toàn tu dưỡng. Thoát đi Lăng Vân bọn hắn truy sát, Âm Nguyệt cả người là thương, nhưng sợ hãi của nội tâm càng hơn đau xót. Hắn biết rõ, nhiệm vụ của hắn thất bại, mà thần điện quy củ là nghiêm minh kẻ thất bại phải bỏ ra đại giới. Bóng đêm dần dần dày, Âm Nguyệt cắn chặt răng, hóa thành một đạo hắc vụ, xuyên qua cây rừng, vượt qua dãy núi, thẳng đến ma thần điện mà đi. Tim của hắn đập tại gia tốc, nhưng là không phải là bởi vì đường xá mệt nhọc, mà là đối với ma thần sợ hãi. Ma thần điện, xây ở một cái cự đại trong hẻm núi, bốn phía là vực sâu vạn trượng, mà ma thần điện thì lơ lửng giữa không trung, chỉ có một tảng đá cầu tương liên. Âm Nguyệt đi vào cầu đá lối vào, hắn có thể cảm nhận được ma thần điện phía trên cảm giác áp bách, đó là ma thần khí tức. Ngươi thất bại, một cái thanh âm âm lãnh vang lên, là ma thần điện gác cổng. Hắn nhìn xem Âm Nguyệt, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Âm Nguyệt có chút cúi đầu, không nói gì, hắn biết, giờ khắc này chính mình, không xứng nói bất luận cái gì nói. Tiến vào ma thần điện, Âm Nguyệt thẳng đến đại điện mà đi. Trong đại điện, cao cao trên bảo tọa ngồi một tên hắc bào người, hắn chính là ma thần, toàn bộ ma thần điện kẻ thống trị. Âm Nguyệt quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, run giọng nói, ma thần đại nhân, thuộc hạ có tội. Ma thần chậm rãi thả ra trong tay ma trượng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, gầm nhẹ nói, ngươi không chỉ là có tội, ngươi là tội ác cùng cực. Thế mà để cái kia ba cái tiểu xấu chạy, ngươi biết bọn hắn tồn tại đối với chúng ta ma thần điện ý vị như thế nào sao? Âm Nguyệt toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn lấy dũng khí nói, ta biết ta có tội, nhưng ta cũng biết, bọn hắn không phải phổ thông đối thủ. Ta cần lực lượng mạnh hơn, ta thỉnh cầu ma thần đại nhân ban cho ta một kiện ma khí. Ma thần mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn từ trong hốc mắt phun lửa. Nhưng hắn hít sâu một hơi, trong mắt phẫn nộ dần dần yếu bớt, thay vào đó là một loại thâm thúy suy tư. Ma thần đại nhân, Âm Nguyệt lần nữa cúi đầu, trong tiếng nói tràn đầy cầu tình. Im miệng, ma thần gầm thét một tiếng, tiếp lấy lại trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nói, ma thần từ từ vươn tay, từ không trung bắt lấy một thanh chủy thủ màu đen. Trên chủy thủ tản mát ra ánh sáng âm lãnh, không khí chung quanh đều phảng phất động lại bình thường. Đây là ảnh giết dao găm sử dụng nó, ngươi có thể tại trong đêm vô thanh vô tức giết người, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, thất bại lần nữa, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ma thần lạnh lùng nói, Âm Nguyệt nặng nề mà dập đầu lại ba cái, cung kính tiếp nhận chủy thủ, tạ ma thần đại nhân, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ma thần không nói gì, chỉ là phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Chương 3014 Âm Nguyệt nắm chặt ảnh sát chủy, quyết tâm không tiếp tục để Lăng Vân bọn hắn đào thoát. Hắn mượn nhờ ma thần điện lực lượng, bay vọt mà ra, giống như là một tia chớp ở trong trời đêm xẹt qua. Đêm lúc này sắc bên trong, các loại thần thông cùng pháp tắc xen lẫn, giống như tỏa ra ánh sáng lung linh. Âm Nguyệt điều động ma khí bên trong lực lượng, từ nơi sâu xa cảm giác được Lăng Vân bọn hắn tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được loại khí thức quen thuộc kia, đó là hắn truy tìm mục tiêu. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một tia dị dạng, là tuyết ảnh khí thức, cái kia cỗ băng hàn lực lượng, làm hắn trong lòng hơi kinh hãi. Hắn cấp tốc hướng phương hướng kia tiến đến, trong núi sâu, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng tuyết ảnh ngay tại nghỉ ngơi. Tuyết ảnh, tiểu hồ ly kia chính nằm nhoài Lăng Vân trên bờ vai, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Lăng Vân, ngươi cảm thấy sao? Thiên Vô Ngấn đột nhiên nói. Lăng Vân gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại, là Âm Nguyệt, hắn trở về. Lúc này, không khí bốn phía phảng phất động lại bình thường, một loại cảm giác áp bách mãnh liệt phô thiên cái địa mà đến. Âm Nguyệt, trống rỗng hiện thân, trong mắt để lộ ra nồng đậm sát ý. Tiểu tử, lần này các ngươi đừng nghĩ lại chạy. Âm Nguyệt gầm thét, một đạo bóng dáng màu đen từ sau lưng của hắn toát ra, đó là ảnh sát chủy lực lượng. Lăng Vân không có vội vã phản kích, mà là cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người tựa hồ đã đạt thành ăn ý. Tuyết ảnh lúc này cũng đã biến trở về to lớn tuyết hồ hình thái, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Âm Nguyệt, phát ra gầm nhẹ. Âm Nguyệt, một mình ngươi đối đầu ba người chúng ta, ngươi tự nhận là thắng được sao? Lăng Vân cười lạnh, ha ha, các ngươi quá đề cao chính mình. Âm Nguyệt cười to, trong tay ảnh sát chủy lóe ra hàn quang. Hắn dùng pháp tắc chi lực, đem không gian bốn phía đều khóa chặt, để Lăng Vân bọn hắn không cách nào đào thoát. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đó là hắn ẩn tàng đã lâu lực lượng. Hắn giơ tay vung lên, một cái cự đại phù văn bay ra, thẳng đến Âm Nguyệt. Lúc này tràng diện, dị thường kịch liệt, ba người cùng Âm Nguyệt ở giữa, pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, toàn bộ không gian đều tại chấn động. Âm Nguyệt mặc dù cầm trong tay ma khí, nhưng đối mặt ba người liên thủ, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Lăng Vân kiếm thuật, Thiên Vô Ngấn phù văn, tuyết ảnh băng hệ dị năng, ba loại lực lượng hoàn mỹ kết hợp với nhau, cùng Âm Nguyệt triển khai quyết tử đấu tranh. Mỗi lần giao thủ, đều có cường đại lực lượng pháp tắc tại bốn phía ba động, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị xé rách. Tại trải qua số vòng kịch chiến sau, Âm Nguyệt rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, bị lực lượng của ba người bức lui. Hắn biết mình giờ phút này không cách nào thủ thắng, trong lòng thầm mắng một tiếng, cấp tốc lui lại, quyết định rút lui. Chạy sao? Lăng Vân cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Trong sơn cốc, mây mù lượn lờ, thanh phong từ đến. Nhưng cái này yên tĩnh cảnh tượng bị đánh phá trong nháy mắt, là Âm Nguyệt liều mạng chạy trốn thân ảnh phá vỡ cái này an tường. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sánh vai mà đi, tuyết ảnh thì hóa thành một đạo màu bạc trắng quang ảnh bay lượn. Ba cái tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp Âm Nguyệt. Thời khắc này Âm Nguyệt trong mắt mang theo vội vàng cùng sợ hãi, tâm hắn biết nếu là bị đuổi kịp, hôm nay nhất định mệnh tang nơi đây. Khi hắn nhìn thấy phía trước lối ra, hy vọng hỏa hoa lần nữa thiêu đốt. Nhưng tùy theo mà đến, lại là tuyệt vọng vực sâu. Lăng Vân đám người đã cản lại đường đi của hắn, hắn bị vây ở trong sơn cốc. Lúc này hắn, như là một cái bị vây nhốt dã thú, hung ác mà giảo hoạt. Muốn chạy, Lăng Vân cười lạnh, xem ra ngươi thật đúng là đến chết không đổi. Lăng Vân, ngươi cho rằng vây khốn ta, các ngươi liền có thể đắc thắng sao? Âm Nguyệt cắn răng, chung quanh thân thể bắt đầu phun trào lên mãnh liệt hắc khí. Thiên Vô Ngấn vung vẩy trong tay pháp trượng, quang mang thần bí bao vây lấy hắn, hắn thấp giọng nói, gia hỏa này muốn làm gì? Lập tức, trong sơn cốc vang lên một tiếng nham hiểm chú ngữ. Đó là Âm Nguyệt ngay tại triệu hoán thủ hạ của hắn người áo đen. Từng đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, mười mấy tên người áo đen, giống như tử thần bình thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn hắn. Lần này thú vị, Thiên Vô Ngấn nhíu mày, nắm chặt pháp trượng, Tuyết Ảnh giờ phút này cũng biến thành lăng lệ không gì sánh được, nàng băng hệ dị năng khiến cho nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, từng mảnh xương lạnh bao trùm mặt đất. Âm Nguyệt cười to, Lăng Vân, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, người áo đen như là nước thủy triều đen kịt giống như tuôn hướng ba người. Mỗi một tên người áo đen đều nắm giữ một loại tà ác pháp thuật, lực lượng pháp tắc tại lúc này triệt để bộc phát. Lăng Vân kiếm trong tay múa thành một đạo hoa mỹ kiếm quang, mỗi một đao đều mang đi một kẻ người áo đen mệnh. Thiên Vô Ngấn thì là pháp thuật liên tục, khi thì phong lôi cuồn cuộn, khi thì viêm hỏa hừng hực. Mà Tuyết Ảnh thì bằng vào chính mình băng hệ dị năng, đóng băng mảng lớn địch nhân. Nhưng người áo đen tựa hồ vô cùng vô tận, tiếp tục tuôn hướng ba người. Âm Nguyệt thừa cơ khống chế ảnh sát chủy, muốn đánh lén Lăng Vân. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn hét lớn, một đạo hào quang bay ra, trực tiếp vào tới Âm Nguyệt, đem hắn đánh bay. Lăng Vân quay người, thản nhiên nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại chúng ta. Âm Nguyệt đứng dậy, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn điên cuồng địa đại cười, dù là chết, ta cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Hắn khống chế ảnh sát chủy, thẳng đến Lăng Vân mà đi. Mà lúc này Lăng Vân cũng đã chuẩn bị xong, hắn giơ kiếm nghênh chiến. Hai cỗ cường đại pháp tắc lực lượng tại lúc này va chạm, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động. Sơn cốc trong không khí tựa hồ cũng bị khóa chặt, bốn phía bầu không khí trở nên túc sát. Lăng Vân nắm chắc tay bên trong thần kiếm phá hư dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên rét lạnh quang mang. Trong cặp mắt của hắn, hỏa diễm nhảy vọt, hắn thấy được Âm Nguyệt biến hóa, cảm nhận được cỗ này cơ hồ muốn tán loạn điên cuồng ý chí. Âm Nguyệt trong hai mắt tơ máu mọc thành bụi, con người cơ hồ khuếch trương đến cực hạn. Một loại tựa hồ muốn đem tất cả ân oán, thống khổ, tuyệt vọng đều đổ xuống mà ra điên cuồng lực lượng bao phủ hắn. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, thấp giọng cảnh cáo nói, coi chừng, hắn đã triệt để điên rồi. Tuyết Ảnh coi chừng nhìn chăm chú Âm Nguyệt, tiểu hồ ly trong mắt lóe ra hàn tinh, nàng nhẹ giọng giống lên một tiếng, phảng phất là đang cảnh cáo Lăng Vân. Lăng Vân hít sâu một hơi, cảm nhận được cỗ này điên cuồng cảm giác áp bách. Hắn biết, thời khắc này Âm Nguyệt đã không phải là hắn trong trí nhớ cái kia Âm Nguyệt, mà là một cái bị cừu hận, thất bại cùng tuyệt vọng đẩy hướng cực hạn tên điên. Xem ra, ta không thể nương tay, Lăng Vân lạnh lùng nói, thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn bộ sơn cốc. Sau đó, Lăng Vân trong nháy mắt đánh ra một cái pháp quyết, sau lưng hư không phảng phất bị xé nứt. Một cái cự đại ma nhãn xuất hiện, trong mắt của nó lửa giận như là hừng hực liệt diễm. Đây là Lăng Vân sát chiêu trợn mắt thiên phá, Âm Nguyệt cảm nhận được cỗ này mênh mông lực lượng, hắn bản năng muốn lui lại, nhưng hắn thân thể phảng phất bị khóa chặt, không cách nào động đậy. Lăng Vân rút ra trong tay phá hư kiếm quang trong nháy mắt bắn ra. Giờ khắc này, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều bị đạo kiếm quang này bao phủ, bầu trời đều phảng phất vì đó biến sắc. Thiên Vô Ngấn nắm chặt pháp trượng, là Lăng Vân trợ uy. Hai tay của hắn vung lên, phong lôi chi lực ngưng tụ, tạo thành một đạo lôi điện to lớn chi tường, là Lăng Vân đỡ được mặt khác người áo đen công kích. Mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bạc, vọt thẳng hướng Âm Nguyệt. Giờ khắc này, Âm Nguyệt tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Hắn hét lớn, các ngươi bọn cẩu vật này, ta liều mạng với các ngươi. Nhưng hắn thanh âm tại đạo này to lớn trong kiếm quang, cơ hồ không cách nào truyền ra. Phanh, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều đang run rẩy, kiếm quang cùng Âm Nguyệt thân thể hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, năng lượng to lớn ba động hình thành, đem trong sơn cốc hết thảy đều nổ vỡ nát. Bụi bặm tán đi, Lăng Vân đứng ở nơi đó, trong tay phá hư đã một lần nữa cắm hồi kiếm vỏ. Trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt mỏi mệt. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đi đến bên cạnh hắn, Thiên Vô Ngấn cười nói, gia hỏa này hẳn là không chết, nhưng đoán chừng cũng bị thương không nhẹ. Bụi đất phiêu tán, trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Vô Ngấn lời nói giống như là phá vỡ mảnh này trầm mặc, Lăng Vân ánh mắt càng thêm quyết tuyệt, hắn biết, không thể cho Âm Nguyệt bất luận cái gì phục hồi như cũ cơ hội. Âm Nguyệt giờ phút này liền như là một cái thụ thương con mồi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu tươi từ vết thương trên người chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. trong con mắt của hắn lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng, nhưng thân thể tựa hồ đã mất đi phần lớn năng lực chiến đấu. Lăng Vân lãnh khốc đi đến Âm Nguyệt bên người, kiếm tiêm chỉ hướng trái tim của hắn, đây là kết cục của ngươi. Hắn lạnh lùng nói, Âm Nguyệt gào thét, mặc dù hắn ý đồ vận dụng còn sót lại pháp lực phản kháng, nhưng Lăng Vân kiếm thế như là mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt. Mỗi một đao, đều giống như tại cắt nứt Âm Nguyệt mệnh mạch, máu bắn tung tóe, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Thiên Vô Ngấn nhíu mày lại, khinh thường nói, gia hỏa này quả nhiên là ngoan cố không thay đổi, cũng không biết là thần thánh phương nào. Trong con mắt của hắn mang theo đối với Lăng Vân thưởng thức, dù sao, tại đối mặt địch nhân thời điểm, không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Tuyết Ảnh huyễn hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, gầm nhẹ một tiếng, phảng phất là tại nói cho Lăng Vân coi chừng bên người những địch nhân khác. Âm Nguyệt giờ phút này đã hấp hối, Lăng Vân không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một đao đánh xuống. Trực tiếp đem hắn đường sinh mệnh đoạn tuyệt, Âm Nguyệt trong mắt lưu lại sau cùng không cam lòng cùng phẫn nộ. Lăng Vân hít sâu một hơi, nhấc lên phá hư liền hướng lên Thiên Vô Ngấn đi đến, phảng phất giết người như ngóe sau một sát na kia, hắn cần một cái nghỉ ngơi ngắn ngủi. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, kết thúc, gia hỏa này sẽ không lại quấy rối chúng ta. Lăng Vân gật gật đầu, trong con mắt của hắn hiện lên một tia mỏi mệt, dù sao liên tục đại chiến đối với hắn mà nói cũng là cực lớn tiêu hao. Chúng ta lấy đi, nơi này không an toàn. Tuyết Ảnh biến trở về nàng nguyên hình, cặp kia trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy lo lắng, chiến đấu mới vừa rồi hấp dẫn quá nhiều chú ý, chúng ta cần nhanh lên rời đi. Ba người cấp tốc ở trong sơn cốc tìm tới một cái ẩn nấp đường nhỏ, bắt đầu nhanh chóng rời đi. Thiên Vô Ngấn tựa hồ còn muốn sẽ cùng Lăng Vân nói gì nhiều, nhưng Lăng Vân lại phảng phất cũng không muốn lại nhiều nói, chỉ là trầm mặc đi về phía trước. Theo thời gian trôi qua, màn đêm dần dần giáng lâm, Lăng Vân bọn hắn tìm một cái địa phương ẩn nấp nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Lúc này ma thần điện chỗ sâu, ánh nắng chiều đỏ vội vã xuyên qua hành lang dài rằng rặc. Lạnh lùng trên vách đá khắc đầy cổ lão ma văn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười âm lãnh. Rốt cục đi tới một cái cự đại điện đường trước, ánh nắng chiều đỏ hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra. Bên trong là một cái cự đại màu đen bảo tọa, phía trên ngồi một cái đầy người áo bào đỏ ma thần. Ánh nắng chiều đỏ đi vào điện đường, quỳ lạy tại ma thần trước mặt, đại nhân, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Ma thần chậm rãi xoay đầu lại, trong con mắt của hắn lóe ra hàn tinh, nói. Âm Nguyệt chết, bị Lăng Vân bọn hắn đánh giết, ánh nắng chiều đỏ thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Ma thần sắc mặt biến đổi, bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt, trên bảo tọa ma văn cũng bắt đầu phát ra hồng quang, toàn bộ điện đường đều giống như đang run rẩy. Đây không phải là ngươi đề cử sao? Ánh nắng chiều đỏ nhăn lại cái mũi, thanh âm của nàng mang theo vài phần phẫn nộ, là ta đề cử, nhưng này thì sao? Âm Nguyệt cũng không phải ta bồi dưỡng ra được, hắn chết chỉ có thể chứng minh hắn không đủ mạnh, có quan hệ gì với ta? Ma thần nhìn chằm chằm ánh nắng chiều đỏ, trên khóe môi của hắn dương, người vật nhỏ này, luôn luôn như thế mạnh miệng. Hắn nhẹ nhàng cười cười, sau đó tiếp tục nói, vậy ngươi nói, lần này lại muốn đề cử ai tới đối phó Lăng Vân? Ánh nắng chiều đỏ trầm mặc một lát, ánh mắt lộ ra tính toán quang mang, rốt cục nói ra ta muốn đề cử Hắc Phong. Ma thần trong mắt quang mang càng thêm sáng tỏ, Hắc Phong. Cái kia đã từng vì lực lượng, phản bội chính mình tộc đàn ra hỏa. Ánh nắng chiều đỏ gật gật đầu, đúng vậy, thực lực của hắn rất mạnh, mà lại, hắn rất muốn tìm một cái có thể chứng minh cơ hội của mình. Ma thần suy tính một hồi, sau đó nói, tốt ga, liền theo ngươi nói xử lý. Bất quá, nếu như lần này thất bại nữa, ngươi biết hậu quả. Ánh nắng chiều đỏ cắn môi một cái, hít sâu một hơi, ta biết. Ma thần chậm rãi đứng dậy, trong mắt hàn quang tựa hồ xuyên thấu toàn bộ điện đường, hồng hoang ở giữa, chỉ có người mạnh nhất mới có thể sinh tồn, nhớ kỹ điểm này. Ánh nắng chiều đỏ gật gật đầu, bóng lưng đang ảm đạm đi trong quang ảnh lộ ra càng phát cô độc, ta sẽ nhớ. Ánh nắng chiều đỏ đi ra ma thần điện, ma vụ lượn lờ, thân ảnh của nàng phảng phất bị nuốt hết. Nhẹ nhàng phất tay, một đạo màu đen ma văn trên không trung thoáng hiện, triệu hoán đến một người mặc áo choàng màu đen ma thần người mang tin tức. Tìm tới Hắc Phong, nói cho hắn biết ma thần đại nhân có mệnh. Ánh nắng chiều đỏ trong mắt hàn quang lóe lên, ra lệnh. Người mang tin tức khom người tuân mệnh sau cấp tốc biến mất. Mà xa xa trong mây đen, Hắc Phong chỗ, là một cái bị gió lốc màu đen vờn quanh ma sơn. Khi ma thần người mang tin tức đến ma sơn lúc, thân ảnh của hắn đã bị Hắc Phong lực lượng cảm giác. Người mang tin tức chậm rãi tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu rủ xuống rất thấp. Phảng phất sợ sệt Hắc Phong trong nháy mắt sát ý, đại nhân, ánh nắng chiều đỏ tiểu thư có mệnh, ma thần đại nhân ra lệnh cho ngươi đi đối phó Lăng Vân bọn hắn. Hắc Phong trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát ra hứng thú mãnh liệt. khóe miệng của hắn lộ ra một vòng tà ác ý cười, Lăng Vân. Cái kia gần nhất danh tiếng vang xa Hỗn Nguyên cường giả. Người mang tin tức run nhẹ nhẹ, đúng là hắn. Hắc Phong cười lạnh, nghe nói bên cạnh hắn còn có một cái gọi Thiên Vô Ngấn gia hỏa cùng một cái băng hệ dị năng thú Tuyết Ảnh, có đúng không? Không sai, đại nhân. Hắc Phong ánh mắt lộ ra tham lam, ta nghe nói thôn phệ Hỗn Nguyên cường giả huyết nhục, có thể làm thực lực của mình cấp tốc tăng lên. Lại càng không cần phải nói Thiên Vô Ngấn không biết võ lực cùng Tuyết Ảnh dị năng. Người mang tin tức nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng đáp lại, nếu như đại nhân có thể tiêu diệt bọn hắn, thực lực tất nhiên sẽ đạt tới một cảnh giới mới. Hắc Phong đứng người lên, phía sau hắn là cuồng phong gầm thét, toàn bộ ma sơn phảng phất đều tại rung động, đã như vậy, vậy ta cớ sao mà không làm đâu. Bất quá, ánh nắng chiều đỏ tiểu nha đầu kia cũng thật sự là, mỗi lần đều để ta ra mặt, chẳng lẽ nàng liền không sợ thực lực của ta quá mạnh, trái lại thôn phệ nàng. Người mang tin tức không dám ngôn ngữ, chỉ là có chút cúi đầu. Chương 3015, ma tu công kích. Hắc Phong nhìn xem người mang tin tức, tốt, người có thể đi. Nói cho ánh nắng chiều đỏ, ta sẽ thật tốt chiêu đãi Lăng Vân bọn hắn. Người mang tin tức mau chóng rời đi, mà Hắc Phong trong mắt thì tràn đầy sát cơ, đang mong đợi cùng Lăng Vân bọn hắn quyết đấu. Hắc Phong đứng tại ma sơn chi đỉnh, gió bão gào rít giận dữ, thiểm điện giống như rắn răng khắp nơi. Hắn ngửa mặt lên trời trường khiếu, một đạo to lớn ma văn màu đen ở trên bầu trời xoay quanh. Đây là ma thần tín hiệu, triệu tập ma thần phía dưới tất cả thế lực. Ma thần điện bốn phía, trong không gian hắc ám, từng cái ma ảnh ứng thanh mà ra, nhao nhao đầu nhập ma văn bên trong. Những ma ảnh này, mỗi một cái đều có siêu việt phàm nhân ma thần thực lực, là Hắc Phong tâm phúc cùng bộ hạ. Tại ma văn bên trong tụ tập lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo ma quang từ trên trời hạ xuống rơi, đem Hắc Phong bốn phía thắp sáng. Đến lúc cuối cùng một cái ma ảnh tiến vào ma văn sau, ma văn tiêu tán, lưu lại chính là một đám áo đen ma tu. Các ngươi nghe, Hắc Phong ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta muốn các ngươi đi tìm một cái gọi Lăng Vân Hỗn Nguyên cường giả, còn có bằng hữu của hắn Thiên Vô Ngấn cùng một cái băng hệ dị năng thú Tuyết Ảnh. Một cái ma tu tiến lên, hỏi, đại nhân, ngươi là muốn ta? Hắc Phong trong mắt bắn ra hàn quang, ta chỉ muốn kiểm tra một chút thực lực của bọn hắn. Các ngươi đi tìm bọn họ, cho ta chế tạo chút phiền phức. Một cái khác ma tu thấp giọng nói, nghe nói Lăng Vân bọn hắn rất mạnh. Hắc Phong cười lạnh, thì tính sao? Thủ hạ ta người, cái nào không phải tại trong thiên quân vạn mã trổ hết tài năng ma thần. Ma tu kia sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu không nói. Hắc Phong ánh mắt tại các ma tu trên thân đảo qua, phảng phất muốn xem thấu lòng của bọn hắn, nếu như các ngươi cảm thấy mình không phải là đối thủ, có thể thả bọn họ đi. Nhưng nhớ kỹ, lưu lại cho ta bọn hắn kỹ càng tình báo. Các ma tu nhao nhao ứng thanh, trong lòng tuy có kiêng kỵ, nhưng lại sao dám vi phạm Hắc Phong mệnh lệnh. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát, một tên ma tu đề nghị. Hắc Phong gật đầu, tốc chiến tốc thắng, mang cho ta về tin tức. Các ma tu cấp tốc rời đi, bọn hắn hóa thành hắc vụ, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm Lăng Vân tung tích của bọn hắn. Hắc Phong đứng tại đỉnh núi, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể nhìn thấy chỗ rất xa, hắn đang mong đợi các ma tu mang về tin tức. Mà tại cách đó không xa một mảnh trong cổ lâm, Lăng Vân đang cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nghỉ ngơi. Tuyết Ảnh huyễn hóa thành tiểu hồ ly, co quắp tại Lăng Vân trong ngực, Thiên Vô Ngấn thì nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một hơi khí lạnh. Lăng Vân lập tức mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, có người đến. Thiên Vô Ngấn cũng đứng người lên, xem ra thanh danh của chúng ta thật không nhỏ. Tuyết Ảnh tại Lăng Vân trong ngực giãy giụa, hóa thành nhân hình, trong mắt của nàng hiện lên hàn quang, người đến người nào. Trong cổ lâm mỗi một cái cây, mỗi một phiến lá đều tựa hồ cảm nhận được cái kia sắp đến ma khí, bắt đầu run rẩy. Xa xa chim chóc sợ bay lên, không trung quanh quẩn chính là bọn chúng sợ hãi tiếng kêu to. Tuyết Ảnh cảm nhận được cái kia chèn ép hắc khí, nàng màu băng lam trong mắt lóe lên lăng lệ hàn quang. Bọn gia hỏa này, dám khinh thị như vậy chúng ta. Tuyết Ảnh tức giận nói. Lăng Vân cười lạnh, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lực lượng của chúng ta. Thiên Vô Ngấn hai tay bày ra một đạo trận thế, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất từ cái nào đó không biết lĩnh vực bị hấp thu tới lực lượng vô tận. Hắc khí tại các ma tu khống chế bên dưới, như bị dẫn dắt bão cát bình thường, cấp tốc tuôn hướng Lăng Vân bọn hắn. Trong đó đã bao hàm các ma tu lực lượng pháp tắc, hắc khí mỗi một sợi đều phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Thiên Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, ánh mực hộ thể. Quanh người lập tức hiện ra một đạo màu đen đặc vầng sáng, phảng phất một mặt vô kiên bất tồi tấm chắn, đem ma khí một mực ngăn tại bên ngoài. Lăng Vân thì là ngưng tụ lại lực lượng pháp tắc của mình, quanh thân phun trào lên từng đạo phù văn màu vàng. Những phù văn này như là cực nóng ánh nắng, khiến cho hắc khí tại tiếp xúc lúc lập tức tiêu tán. Tuyết Ảnh thì là toàn thân băng xương phun trào, từng cái băng tinh bay ra, cùng hắc khí đụng vào nhau, phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt. Băng cùng hắc khí trong đụng chạm, đại lượng hắc khí bị đông cứng, biến thành băng tinh, sau đó vỡ tan tiêu tán. Đáng chết, nơi xa truyền đến ma tu gầm thét, rõ ràng không nghĩ tới Lăng Vân bọn hắn cường đại như thế, chỉ bằng vào phòng ngự liền đem bọn hắn công kích ngăn cản được. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh, muốn đánh bại chúng ta, các ngươi còn kém xa lắm. Lăng Vân hai mắt kim quang đại phóng, trong tay xuất hiện một cái màu vàng vòng tròn. Tay hắn cầm vòng tròn, nhắm ngay hắc khí bỗng nhiên vung lên. Vòng tròn kia lập tức phát ra quang mang mãnh liệt, từ đó bắn ra từng đạo tia sáng màu vàng, bắn thẳng về phía các ma tu ẩn tàng địa phương. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ liên tiếp, trong đó có mấy tên ma tu trực tiếp bị kim quang xuyên thấu, thân thể bị đốt cháy thành tro bụi. Thiên Vô Ngấn chắp tay trước ngực, đọc lên một chuỗi chú ngữ, toàn bộ cổ lâm tựa hồ cũng vì đó rung động. Sau đó, từ phía sau hắn đã tuôn ra từng cái màu đen như mực ma tượng, mỗi một cái ma tượng đều cao tới mấy trượng. Trên nắm tay quấn quanh lấy lôi điện màu đen, đối với các ma tu vị trí mãnh liệt đập tới. Các ma tu hoảng sợ hướng chạy tứ tán bốn phía, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng có thể dễ dàng đối phó Lăng Vân bọn hắn, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Tuyết Ảnh lộ ra cười lạnh, các ngươi những ma tu này, thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Nàng thân hình thoát một cái, biến thành một cái cự đại băng phược, màu băng lam lông vũ lóe ra hàn quang, vọt thẳng hướng những ma tu kia. Trong cổ lâm bạo ngược chiến đấu hừng hực khí thế, băng phượng lạnh lẽo hai mắt lộ ra tử vong báo hiệu. Các ma tu thấy thế, đều lòng sinh tuyệt vọng, trước kia như thiên la địa võng giống như quay chung quanh hắc khí, tại băng phượng uy thế trước mặt, lộ ra như con kiến hôi nhỏ bé. Rút lui, trong đó một tên ma tu thất kinh địa đại hô, còn lại ma tu nghe được cái này ra lệnh, như là chim sợ cành cong, nhao nhao tứ tán bỏ chạy. Nhưng mà, băng phượng tốc độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cánh vung lên, hàn khí bén nhọn tuôn hướng tiến đến, hình thành một đạo to lớn tường băng, đem các ma tu đường đi hoàn toàn phong tỏa. Chạy đi đâu, băng phượng trong tiếng ngựa hí, mang theo vô tận lửa giận cùng lãnh ý. Mỗi khi băng phượng xoay quanh xuống, cái kia vô cùng sắc bén băng chảo liền sẽ mang đi mấy tên ma tu tính mệnh. Băng tuyết bay tán loạn bên trong, các ma tu như là bị đi săn cừu non, từng cái ngã xuống. Lúc này Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân thì đứng tại cách đó không xa, nhìn xem đây hết thảy. Thiên Vô Ngấn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bầy kiến cỏ này, dám ngấp nghé chúng ta. Lăng Vân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nhưng không có bất kỳ khinh miệt, chỉ có tỉnh táo quan sát, không nên xem thường bất cứ địch nhân nào, lần này chỉ là bọn hắn phái ra tiên phong, cường đại hơn ma tu còn tại phía sau. Đúng lúc này, các ma tu đại đội ngũ bắt đầu rút lui. Bọn hắn hiển nhiên biết cùng Tuyết Ảnh cái này băng phượng chiến đấu, chẳng những vô ích, còn có thể dẫn đến toàn bộ đội ngũ diệt vong. Tên kia dẫn đầu ma tu, người khoác đấu bồng màu đen, hai mắt đỏ đến như là huyết châu. Hắn nhìn xem tứ tán chạy trốn đồng bạn, hung hăng cắn răng, hét lớn một tiếng, toàn thể rút lui. Các ma tu như nhặt được cây cỏ cứu mạng giống như, nhao nhao phi tốc rút lui, trong lúc thoáng qua, liền từ trong cổ lâm biến mất không còn tăm tích. Tuyết Ảnh nhìn xem bọn hắn đào tẩu, cũng không có truy kích. Nàng chậm rãi rơi vào Lăng Vân bên người, lần nữa huyễn hóa thành cái kia màu băng lam tiểu hồ ly. Lăng Vân nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, tán thán nói, hôm nay thật sự là may mắn mà có ngươi. Tuyết Ảnh mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu, chiến đấu kế tiếp sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, bọn hắn lần này rút lui quá mức cấp tốc, chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Tại mông lung trong bóng đêm, một cái cự đại tòa thành màu đen đứng sừng sững ở trên đại địa. Như là một ác ma vương tọa, tản ra nồng đậm hắc khí. Đây chính là Hắc Phong chỗ ở ám ảnh thành bảo. Trong tòa thành, Hắc Phong đang ngồi ở hắn trên vương tọa, ngón tay đập lan can, mang trên mặt một tia không vui. Ánh mắt của hắn sắc bén, liền như là một cái chuẩn bị chụp mồi mãnh thú. Nhất quần ma tu vội vàng tiến vào đại sảnh, quỳ rạp xuống đất. Bên trong một cái dẫn đầu ma tu run rẩy báo cáo, đại nhân, chúng ta bị cái kia băng phượng tập kích, tiên phong đã tổn thất nặng nề. Hắc Phong trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng sát ý, lạnh lùng hỏi, các ngươi chẳng lẽ liền không có cầm xuống cái kia Lăng Vân cùng đồng bọn của hắn sao? Dẫn đầu ma tu run giọng đáp lại, chúng ta thử, nhưng này băng phượng thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, còn có cái kia tên là Thiên Vô Ngấn người. Điểm võ lực của hắn không biết, nhưng mỗi lần xuất thủ đều là một kích chí mạng. Hắc Phong hai mắt có chút co rụt lại, trầm ngâm một lát, nói Thiên Vô Ngấn. Danh tự này ta tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. Một tên khác ma tu đi tiến lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, đại nhân, Thiên Vô Ngấn thần thông tung hoành, hoàn toàn không tại Lăng Vân phía dưới. Còn có cái kia băng hệ dị năng thú, chúng ta căn bản là không có cách cận thân. Hắc Phong hít một hơi thật sâu, tựa hồ là vì kiềm chế lửa giận của mình. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống xa xa bóng đêm. Gió nổi lên lúc, hắn áo bào đen theo gió tung bay, phảng phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn. Tốt a, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Những ma tu kia như nhặt được đặc xá giống như, vội vàng thối lui ra khỏi đại sảnh. Chỉ còn lại có Hắc Phong một người, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia hứng thú. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, ta muốn tự mình mở mang kiến thức một chút thực lực của các ngươi. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, đột nhiên, thân hình của hắn lóe lên, hóa thành một đạo bóng đen, thẳng đến phương xa. Trong bóng đêm, bóng đen này nhanh như tên bắn mà vụt qua, lưu lại chỉ có gió đang gào thét cùng đêm tối yên tĩnh. Hắc Phong giống như một đạo trong bóng đêm u mị, xuyên thẳng qua tại che lấp mặt trời trong rừng rậm nguyên thủy. Mục đích của hắn hơn là Lăng Vân bọn hắn chỗ doanh địa. Trong rừng, một cái giản dị lều vải bày thành sáng tỏ tiêu điểm. Giờ phút này, một cái hùng vĩ pháp trận ngay tại tụ lực, các loại quang mang lưu chuyển trong đó. Mỗi một đầu lưu quang đều phảng phất giữa vũ trụ thần bí quy luật cùng pháp tắc, làm người ta nhìn mà than thở. Hắc Phong ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, hắn tìm một cục đá to lớn ẩn núp nó thân, nhìn qua trong pháp trận kia Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân ngay tại vận chuyển một loại nào đó thần bí pháp tắc, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, giống như là tại đàn tấu vận mệnh chi ca. Mà Thiên Vô Ngấn thì hai mắt nhắm nghiền, phảng phất cùng vùng vũ trụ này hợp lại làm một, trên tay thần thông lúc ẩn lúc hiện. Bên cạnh, Tuyết Ảnh đã huyễn hóa thành một con tiểu hồ ly, nhảy lên Lăng Vân bả vai, hai mắt toát ra cảnh giác cùng hiếu kỳ. Mỗi khi có gió thổi qua, nó đều sẽ khẩn trương nhìn quanh bốn phía, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó không tầm thường khí tức. Tuyết Ảnh, ngươi cảm giác được cái gì sao? Lăng Vân thấp giọng hỏi thăm, dừng lại trong tay pháp tắc vận chuyển. Tuyết Ảnh khe khẽ lắc đầu, cái đuôi quét qua, nó cũng không biết là loại nào cảm giác. Nhưng nó biết, trong cánh rừng rậm này, trừ bọn hắn, còn có một cái khác một người tồn tại. Thiên Vô Ngấn chậm rãi mở mắt ra, than nhẹ một tiếng, vùng rừng cây này tựa hồ không yên ổn, Lăng Vân, chúng ta phải cẩn thận. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hướng phía pháp trận vung tay lên, pháp trận lập tức thu liếm, cùng lúc đó, hắn cảm ứng được một đạo khí tức cường đại ngay tại tiếp cận. Hắc Phong từ một nơi bí mật gần đó mỉm cười, hắn không nghĩ tới Lăng Vân bọn hắn như vậy cảnh giác. Hắn quyết định hay là tự mình ra mặt, tìm tòi hư thực. Từ Hắc Phong góc độ, hắn nhìn thấy Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mỗi một cái động tác, nghe được bọn hắn mỗi một câu nói. Hắn ở trong lòng ước định lấy, cái này Lăng Vân, pháp tắc vận chuyển đến cực kỳ thuần thục, Thiên Vô Ngấn càng là một cỗ không hiểu uy áp, thật sự là thú vị. Hắn vừa nhìn về phía tiểu hồ ly kia, thầm nghĩ cái này dị năng thú, tựa hồ cũng không đơn giản, có thể cảm giác được ta cái này hỗn nguyên bên trong tồn tại, xem ra ta hôm nay thật tìm đúng người. Không nhịn được hiếu kỳ cùng hứng thú để Hắc Phong quyết định cuối cùng đi ra ẩn tàng. Hắn thân ảnh khẽ động, toàn bộ rừng cây tựa hồ cũng vì đó rung động. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, tối nay thật thật cao hứng có thể cùng các ngươi gặp mặt. Hắc Phong thanh âm như là gió đêm thổi qua lá cây, đã lạnh lại sắc bén. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn về Hắc Phong, song phương khí thế tại thời khắc này, va chạm lẫn nhau. Rừng cây bầu không khí tại lúc này lộ ra quỷ dị mà kiềm chế. Ba cỗ khí tức cường đại, phảng phất ba tòa như núi cao ổn định mà nguy hiểm, giữa lẫn nhau tiến hành vi diệu thăm dò. Hắc Phong ánh mắt như đao, liếc nhìn Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, sau đó đứng tại tiểu hồ ly kia Tuyết Ảnh trên thân. Hắn môi mỏng hé mở, nói ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ lời nói, tối nay may mắn nhìn thấy hai vị, đúng là vinh hạnh, ta gọi Hắc Phong. Tại hạ còn có việc tại thân, cáo từ. Vừa dứt lời, Hắc Phong cũng không có chờ đợi Lăng Vân bọn hắn đáp lại, liền quay người rời đi. Thân hình của hắn như trong bóng đêm u mị, trong lúc thoáng qua, liền biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều ngẩn ở đây nguyên địa. Lăng Vân nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, tựa hồ đang hỏi thăm, lúc này đi. Thiên Vô Ngấn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn hít sâu một hơi. Lập tức lắc đầu, không biết được hắn ý đồ đến ở đâu, nhưng từ khí tức của hắn đến xem, tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại. Tuyết Ảnh từ Lăng Vân trên bờ vai nhảy xuống, duỗi lưng một cái, trong miệng phun ra bất mãn, ra hỏa này, chạy thật nhanh. Một chút chiến đấu ý tứ đều không có. Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Ảnh đầu, người tiểu gia hỏa này, mỗi ngày liền biết chiến đấu. Hắn nếu chọn rời đi, nhất định có hắn nguyên nhân. Tuyết Ảnh vỉnh vỉnh lên miệng nhỏ, hiển nhiên đối với lần này không thể cùng Hắc Phong giao thủ mà cảm thấy có chút thất vọng. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, Lăng Vân, ta luôn cảm thấy Hắc Phong này không đơn giản. Hắn tối nay đến cũng không phải bắn tên không đích, chúng ta sau đó hẳn là cẩn thận là hơn. Lăng Vân gật gật đầu, Đồng ý Thiên Vô Ngấn cách nhìn, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá hắn tối nay đến cũng cho chúng ta một cái cảnh cáo. Chương 3016, khôi lỗi thành trấn. Chúng ta tại trong vùng rừng tùng này cũng không phải là duy nhất tồn tại, còn có mặt khác hỗn nguyên cường giả ẩn tàng trong đó. Hai người đều trầm mặc lại, phảng phất đều đang tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Tuyết Ảnh liếc mắt, bất mãn nói, thật là, coi như hắn mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không phải ăn chay. Nếu là hắn dám lại đến, ta nhất định khiến hắn đẹp mắt. Thiên Vô Ngấn cười khẽ, xem ra Tuyết Ảnh đối với lần này không thể giao thủ rất bất mãn a. Lăng Vân cũng cười, tiểu gia hỏa này, từ nhỏ đã là cái chiến đấu cuồng. Ba người bèn nhìn nhau cười, dưới núi bóng đêm bao phủ xuống thôn trấn, dưới ánh nến, bóng người thưa thớt. Hắc Phong lặng yên tiến nhập thôn trấn, hắn đi lại ở giữa, phảng phất phiêu miểu như gió, vô thanh vô tức. Hắn ngẫu nhiên tuyển một nhà nhìn có chút rộng rãi khách sạn, đi vào. Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy vị khách nhân này, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, tiên sinh, ngài cần loại nào gian phòng? Hắc Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thản nhiên nói, tốt nhất. Trưởng quỹ vội vàng gật đầu, tốt, vậy thì mời tiên sinh đi theo ta. Nói xong, dẫn Hắc Phong đi hướng lầu 2 nhã gian. Hắc Phong đi vào phòng, ngắm nhìn bốn phía, cảm thán nói, không sai, hoàn cảnh nơi này coi như có thể. Sau đó hắn tiện tay ném đi một túi bạc cho trưởng quỹ, nói ngươi có thể đi. Trưởng quỹ nhìn thấy cái kia túi phình lên bạc, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế. Bởi vì hắn phát hiện vị khách nhân này khí tức cùng người thường khác biệt, tựa hồ ẩn giấu đi uy hiếp cực lớn. Hắn vội vàng rời khỏi gian phòng, đóng cửa lại. Đêm đó sâu vắng người lúc, Hắc Phong đột nhiên ngồi dậy, hắn hai mắt như máu, bắt đầu thi triển một môn kỳ lạ pháp tắc. Từng đạo khí lưu màu đen từ đầu ngón tay của hắn bay ra, nhanh chóng xông vào cả tòa khách sạn mỗi một hẻo lánh. Không lâu, những cái kia vô tội lữ khách bị cái này khí lưu màu đen bao phủ. Trong con người của bọn họ dần dần đã mất đi quang trạch, cả người như con rối bình thường lẳng lặng nằm ở trên giường. Hắc Phong cảm nhận được trong thân thể bọn họ linh hồn đang bị chính mình hấp thụ, một cái hài lòng mỉm cười hiện lên ở trên mặt của hắn, ân, thậy là mỹ vị. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển một môn khác thần thông, đem những này đã mất đi linh hồn thể xác chuyển hóa làm khôi lỗi của hắn. Những khôi lỗi này cùng thường nhân không có gì khác nhau, nhưng đã hoàn toàn đã mất đi tư duy cùng ý thức, chỉ biết là nghe theo Hắc Phong mệnh lệnh. Khi ánh mặt trời buổi sáng rải vào khách sạn lúc, trưởng quỹ phát hiện tối hôm qua vị khách nhân kia đã rời đi. Nhưng trong khách sạn khách nhân khác đều còn tại trong phòng, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Khi hắn mở ra trong đó cửa một gian phòng lúc, thấy được vị khách nhân kia lẳng lặng mà ngồi trên giường, nhìn giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng khi trưởng quỹ tiến lên cùng hắn nói chuyện với nhau lúc, vị khách nhân kia trong mắt lại là trống rỗng vô thần, như là hồn bay phách lạc bình thường. Trưởng quỹ dọa đến hồn phi phách tán, lập tức trốn ra khách sạn. Mà những cái kia bị Hắc Phong chế tác thành khôi lỗi người, cũng sau đó thời kỳ, dần dần bị thôn trấn đám người phát hiện bọn hắn dị dạng. Nhưng bọn hắn cũng không còn cách nào trở về hình dáng ban đầu, chỉ có thể bị coi là xúc sinh một dạng tồn tại. Hắc Phong kế hoạch chỉ là vừa mới bắt đầu, khách sạn chỉ là hắn sân thí nghiệm, hắn cần chính là cả trấn. Hắc Phong đứng tại khách sạn chỗ cao nhất, ngóng nhìn cả trấn, ánh mắt kia phảng phất là lãnh khốc thần minh, chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Vài ngày sau, trong trấn phát sinh một loạt chuyện kỳ quái. Nguyên bản chiều khí phồn thịnh tiểu hài đột nhiên trở nên mặt không biểu tình, trong đồng ruộng lao động nông phu cũng giống bị cố định trụ bình thường. Mặt không thay đổi làm lấy sống, phảng phất linh hồn của bọn hắn đều bị thôn phệ. Mỗi đến ban đêm, Hắc Phong đều sẽ phóng xuất ra khí lưu màu đen, bao phủ cả trấn, lặng lẽ hấp thu mọi người linh hồn. Những cái kia đã mất đi linh hồn thôn dân, thân thể của bọn hắn thành Hắc Phong khôi lỗi, sinh hoạt giống như là ở trong mộng cảnh. Lão bản, cho ta đến 2 cân rượu trắng. Một cái thương nhân đi vào quán rượu, cùng trưởng quỹ chào hỏi. Trưởng quỹ cứng nhắc gật đầu, xuất ra rượu cho thương nhân. Một màn này nhìn như bình thường, nhưng trưởng quỹ trong ánh mắt lại là trống rỗng mà không có chút nào tức giận. Thương nhân cũng không chú ý tới những chi tiết này, hắn chẳng qua là cảm thấy thôn trấn này rất an tĩnh, thích hợp làm ăn. Mà chân chính bí mật, giấu ở cả trấn phía dưới. Hắc Phong lợi dụng cả trấn làm nền móng, bày ra một cái cường đại pháp trận. Mỗi một cái khôi lỗi đều là pháp trận một bộ phận, khi pháp trận khởi động lúc, những khôi lỗi này đều đem chuyển hóa làm năng lượng cường đại nguyên. Tại một lần cơ hội vô tình, Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân đi vào thôn trấn này. Tuyết Ảnh, cái kia bị huyễn hóa tiểu hồ ly, theo Lăng Vân, thỉnh thoảng trên vai của hắn gãi gãi. Thiên Vô Ngấn híp mắt lại, cảm thụ được bốn phía vi diệu ba động, Lăng Vân, người có hay không cảm thấy thôn trấn này có chút không đúng? Lăng Vân lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy người nơi này đều rất lãnh đạm. Tuyết Ảnh bỗng nhiên nhảy xuống Lăng Vân bả vai, cẩn thận từng ly từng tí hít hà mặt đất, sau đó hướng về một phương hướng chạy tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bước nhanh đuổi theo, rất nhanh, bọn hắn đi tới thôn trấn trung tâm. Trung tâm trên mặt đất, điêu khắc hoa văn phức tạp, tựa hồ ẩn giấu đi pháp lực mạnh mẽ. Đây là cái gì? Lăng Vân nghi ngờ hỏi. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, hít sâu một hơi, đây là một cái pháp trận, ta trước đó chỉ ở trong cuộc kịch gặp qua, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Lăng Vân nhìn chằm chằm trên mặt đất hoa văn phức tạp, trong lòng âm thầm cảnh giác, đây là pháp trận gì? Thiên huynh, người biết đây là làm gì vậy sao? Thiên Vô Ngấn lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ta chỉ ở trong cuộc kịch gặp qua tương tự đường vân, nhưng cụ thể tác dụng, ta cũng không rõ ràng, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải coi chừng, nơi này không đơn giản. Lăng Vân gật gật đầu, trong lòng cảnh giác đã dâng lên. Tuyết Ảnh lắc lắc cái đuôi, dùng móng vuốt nhỏ chỉ phía trước, đó là thôn trấn phương hướng. Ba người dọc theo đường lát đá đi đến, hai bên đường phố cửa hàng phi thường náo nhiệt, mọi người cười nói hì hì, châu đầu ghé tai, một phái hòa bình cảnh tượng. Nếu như không phải vừa mới nhìn thấy mảnh kia pháp trận, bọn hắn cơ hồ sẽ cho rằng đây chính là một cái bình thường tiểu trấn. Nhìn hết thảy đều rất bình thường a. Lăng Vân nhíu mày, không cảm giác được một tia dị dạng. Thiên Vô Ngấn nghiêng đầu, ánh mắt ngưng trọng, cái này hoàn toàn là nhất không bình thường địa phương. Phức tạp như vậy pháp trận, bố trí ở đây, nhất định có nó nguyên nhân. Hai người một thú tại trên đường phố dạo qua một vòng, quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Cách đó không xa, một nhà chất gỗ kết cấu khách sạn hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Treo ngàn dặm dịch trạm bốn chữ lớn một bài, loạn trà loạn trọng mà chi chi kêu vang. Lăng Vân đẩy cửa vào, một cái trung niên phụ nhân đang bề bộn lục cầm cây chổi quét dọn. Nghe được động tĩnh sau, lập tức để chổi xuống, khuôn mặt tươi cười tiến lên đón đến, mấy vị này khách quan, xin hỏi cần mấy gian phòng. Lăng Vân gật gật đầu, ba gian tốt nhất phòng ở, còn xin an bài một chút. Thiên Vô Ngấn thì nhìn chằm chằm phụ nhân kia, ý đồ từ trong ánh mắt của nàng phát hiện thứ gì, nhưng hắn cũng không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Trung niên phụ nhân kia vẫn như cũ mặt mỉm cười, thân thiết vì bọn họ đăng ký. Ba người vào ở sau, Tuyết Ảnh lập tức biến trở về tiểu hồ ly kia, nhảy nhảy nhót nhót trong phòng đi dạo. Lăng Vân lạp mở màn cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, trầm tư không nói. Thiên Vô Ngấn đứng tại cửa ra vào, hít sâu một hơi, không khí nơi này có chút không đúng, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Lăng Vân xoay người, ánh mắt sắc bén, ta biết. Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, Hắc Phong thủ đoạn quá mức cao thâm, ta sợ đây hết thảy chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, vậy chúng ta trước hết nghỉ ngơi, đợi hừng đông, lại nhìn tình huống. Bóng đêm dần dần sâu, cả trấn bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thì tại trong phòng tu luyện, tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị nghênh đón khả năng phát sinh hết thảy. Chỗ sâu một cái cự đại trong bóng tối, Hắc Phong hai mắt giống như tinh thần lấp lóe, bén nhọn nhìn chăm chú lên ngàn dặm dịch trạm cái kia phiến cũ nát cửa gỗ. Phảng phất sau lưng nó chính là hắn khát vọng bảo tàng. Theo thời gian trôi qua, mỗi cái hô hấp, mỗi lần nhịp tim đều cùng trong trấn khôi lỗi cộng minh. Thật sự là thú vị vật nhỏ. Hắc Phong nhếch miệng lên một cái tà ác đường cong, chỉ gặp hắn duỗi ra ngón tay thon dài, trên không trung vẽ một loạt phức tạp phù văn, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, thần bí mà cổ lão. Chỉ một thoáng, cả trấn phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình bao phủ. Trên đường phố lửa đèn dần dần trở nên ảm đạm, những cái kia nguyên bản say khướt đám người bắt đầu trở nên máy móc. Ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, trên mặt biểu lộ cứng ngắc như là con rối. Đám khôi lỗi giống như là nghe được một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu hướng ngàn dặm dịch trạm phương hướng chậm rãi tiến lên. Bước tiến của bọn hắn đều nhịp, thân thể cứng ngắc, không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có cặp kia đờ đẫn đôi mắt, lóe ra quỷ dị hồng quang. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều là tu luyện đã lâu người, tự nhiên cảm thấy phía ngoài dị động. Lăng Vân từ trong tu luyện tỉnh lại, vội vàng mở cửa sổ ra, chỉ gặp trên đường cái đông đảo dân chấn, chính cứng đờ hướng bên này tới gần. Thiên huynh, xem ra bọn hắn bắt đầu hành động. Lăng Vân trong mắt lóe ra lãnh quang, Thiên Vô Ngấn rút ra trường kiếm bên hông, sắc mặt ngưng trọng, nhìn điệu bộ này, chỉ sợ là Hắc Phong ở sau lưng thao túng, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tuyết Ảnh thì từ miễn cưỡng nằm ở trên giường nhảy dựng lên. Cặp mắt ti hí của nàng bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương, duỗi ra móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi Lăng Vân ống tay áo. Lăng Vân sờ lên nàng đầu nhỏ, đừng sợ, có ta ở đây. Nhưng sau đó sắc mặt của hắn lại đại biến, bởi vì hắn thấy được cái kia đông đảo trong khôi lỗi, lại có ngàn dặm dịch trạm bà chủ. Lăng Vân nhanh chóng đi xuống lầu, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Cửa chính bị một đám khôi lỗi vây chật như nêm cối. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, nếu là Hắc Phong thủ đoạn, vậy ta liền để hắn kiến thức xuống chân chính hỗn nguyên chi lực. Thiên Vô Ngấn hai tay vung vẩy, từng đạo hỗn nguyên chi lực từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, tựa như long ngâm. Đám kia khôi lỗi bị nguồn lực lượng này trùng kích, nhao nhao ngã xuống đất. Con mẹ nó, ngươi cút cho ta. Lăng Vân gầm thét, trong tay hỗn nguyên chi kiếm quét ngang ra ngoài, một đạo kiếm khí như là thiên băng địa liệt, thẳng đến phía trước khôi lỗi. Trên đường phố, bụi đất tung bay, khôi lỗi thân thể bị chém thành hai đoạn, nhưng này không có máu tươi, chỉ có mảnh gỗ vụn cùng một chút không rõ vật chất. Tại âm u nơi hẻo lánh, Hắc Phong đứng lặng, hắn áo bào đen theo gió phiêu lãng, đôi mắt thâm thúy như đêm. Hắn nhìn phía trước chiến đấu, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng kế hoạch ngay tại từng bước một triển khai. Mỗi khi một bộ khôi lỗi bị chém giết, nó linh hồn liền sẽ bị Hắc Phong trưởng khống, hóa thành một đạo trong suốt tia sáng, trôi hướng Hắc Phong vị trí. Những này bị thao túng linh hồn tràn đầy thống khổ cùng hận ý. Nguyên lai đây chính là sinh cùng tử cảm giác. Hắc Phong cười nhẹ, thanh âm của hắn mang theo một loại ma tính, tới đi, đem bọn ngươi oán khí, toàn bộ đều cho ta. Theo Hắc Phong thanh âm rơi xuống, từng đạo năng lượng màu đỏ sậm từ trong linh hồn tuôn ra. Bọn chúng xoắn xuýt cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại oán khí vòng xoáy trung tâm, chính là Hắc Phong. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm thấy loại khí tức kinh khủng này, không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Tuyết Ảnh mắt nhỏ cũng nhìn chằm chằm vòng xoáy khổng lồ kia, nàng thân thể nhỏ không tự chủ được run rẩy lên. Đây là vật gì? Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt ngưng trọng. Thiên Vô Ngấn nhìn thoáng qua, hít một hơi thật sâu, đây là oán khí, thuần túy oán khí. Hắn muốn lợi dụng những này oán khí đến công kích chúng ta. Cái kia mẹ nó, Lăng Vân gầm thét, kiếm trong tay lần nữa vung vẩy ra ngoài, một đạo kiếm khí hướng phía cái kia oán khí vòng xoáy chém tới. Nhưng là, kiếm khí kia tại chạm đến oán khí trong nháy mắt liền bị hấp thu hết, phảng phất châu đất xuống biển. Hắc Phong nhìn xem đây hết thảy, trên mặt lộ ra một tia tà ác ý cười, các ngươi còn không hiểu sao. Đây là các ngươi chém giết khôi lỗi linh hồn hóa thành oán khí, các ngươi làm sao có thể chiến thắng bọn chúng. Lăng Vân trong mắt lóe ra lãnh quang, hắn biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, Thiên Huynh, chúng ta cần hợp lực, mới có thể đánh vỡ oán khí này. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, hắn nâng lên trong tay trường kiếm, cùng Lăng Vân đứng sóng vai. Trên thân hai người bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt, tia sáng này cùng oán khí lẫn nhau giao phong. Tại thời khắc sinh tử này, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng toàn thân tản mát ra khí tức băng lãnh, từng đạo băng chùy hướng phía oán khí vòng xoáy bay đi. Ba người một thú công kích, rốt cục bắt đầu đối với cái kiệu oán khí tạo thành nhất định tổn thương. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hắc Phong cười lạnh, toàn bộ chiến trường tràn đầy huyết tinh cùng khí tức kinh khủng. Là lúc này rồi, Hắc Phong hai tay vung lên, oán khí vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sau đó, lít nha lít nhít oán khí tràn đầy căm hận linh hồn từ đó xông ra, như là được giải phóng mưa to gió lớn, điên cuồng hướng Lăng Vân ba người dũng mãnh lao tới. Linh hồn kêu gào, tràn ngập toàn bộ chiến trường, thanh âm kia phảng phất ngàn vạn yêu ma ở bên tai gào thét. Bọn hắn như là trong gió trang giấy, hình thái khác nhau, nhưng mỗi một cái đều tràn đầy ác ý. Con mắt của bọn họ lóe ra dữ tợn quang mang, hướng phía Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, trên thân kiếm đường vân bắt đầu phát sáng. Một cỗ cường đại kiếm ý từ trên người hắn phát ra. Tới đi, ta muốn để các ngươi lần nữa nhập thổ vi an. Theo Lăng Vân hét lớn, kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm khí sắc bén, chém về phía những cái kiệu oán khí linh hồn. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, phía sau hắn hiện ra một mặt tấm gương khổng lồ, đó là pháp bảo của hắn Hỗn Nguyên Kính. Trong mặt kính lóe ra lấm ta lấm tấm quang mang, những điểm sáng này cấp tốc tụ hợp, biến thành từng đạo chùm sáng, bắn thẳng đến những linh hồn kia. Tuyết Ảnh thân thể bắt đầu tản mát ra băng lãnh quang mang, toàn bộ thân thể phảng phất biến thành băng tinh. Trong miệng nàng phát ra thanh thúy chu lên, trong miệng phun ra băng xương, hướng phía những linh hồn kia dũng mãnh lao tới. Cái kia băng xương vừa tiếp xúc với linh hồn, liền lập tức đông kết, đem nó trói buộc tại nguyên chỗ. Chương 3017, hắc khí tập kích. Nhưng những linh hồn này thực sự quá nhiều, bọn hắn không ngừng mà trùng kích, mỗi đánh bại một cái, tựa hồ còn có vô số cái phun lên đến đây. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Lăng Vân thở hổn hển, huy vũ liên tục trường kiếm, kiếm khí tung hoành. Trong con mắt của hắn, tràn đầy chiến ý. Thiên Vô Ngấn thì hít sâu một hơi, đây là oán khí của bọn họ cùng ý thức, chỉ cần chúng ta đánh tan ý thức của bọn hắn liền sẽ triệt để tiêu tán. Hắc Phong đứng ở đằng xa, nhìn xem đây hết thảy, trên khóe môi của hắn dương, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hai tay của hắn nắm chặt một cái hạt châu màu đen, hạt châu kia bên trên tán phát lấy làm cho người hít thở không thông khí tức. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó cường đại pháp thuật. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, Hắc Phong, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Lăng Vân nắm chặt trường kiếm, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình, chuẩn bị nghênh đón sắp đến đại chiến. Toàn bộ chiến trường, phảng phất thành một mảnh hỗn độn, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cùng những cái kiệu oán khí linh hồn chiến đấu, càng thêm gay cấn. Không khí phảng phất bị hút khô, Hắc Phong chân chính lực lượng giờ phút này rốt cục triển lộ không bỏ sót. Đó là một loại sợ oán khí càng thêm nồng đậm hắc khí, nó mang theo hủy diệt hết thảy quyết tâm hướng Lăng Vân ba người đánh tới. Lăng Vân vung vẩy trường kiếm, nếm thử chặt đứt hắc khí này, nhưng này như là thực chất hắc khí chăm chú bao lấy kiếm của hắn. Trên mũi kiếm tóe lên hỏa hoa cùng hắc khí xen lẫn, tách ra chói lọi quang ảnh. Nhưng mỗi một lần giao thủ, hắn đều cảm giác được một cỗ cường đại phản chấn, khiến cho hắn cổ tay đều có chút nhức mỏi. Thiên Vô Ngấn cắn răng, hai tay cầm Hỗn Nguyên kính giơ cao, mặt kính hướng ra phía ngoài. Trong kính bắn ra chùm sáng cùng hắc khí đụng vào nhau, sinh ra một trận kịch liệt bạo tạc. Nhưng hắc khí như là thủy triều, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, không ngừng mà va chạm Thiên Vô Ngấn Hỗn Nguyên kính. Tuyết Ảnh băng hệ dị năng tại lúc này lộ ra càng mấu chốt, băng xương cùng hắc khí va chạm, để bộ phận hắc khí tốc độ giảm bớt. Nhưng oán khí cùng hắc khí giao hòa, nương theo lấy bén nhọn tiếng gào thét, trực tiếp đột phá băng xương bình chướng, hướng Tuyết Ảnh công tới. Đáng chết, làm sao còn có loại thủ đoạn này? Lăng Vân bị hắc khí lôi cuốn, bị trùng điệp đánh tới một tòa trên tảng đá lớn, máu tươi tích tích từ trong miệng của hắn chảy xuống. Thiên Vô Ngấn cũng không chịu nổi, hắn Hỗn Nguyên kính chấn động đến vang ong ong, trên mặt kính xuất hiện từng vết nứt. Lồng ngực của hắn bị hắc khí đánh trúng, hiện đầy vết thương. Tuyết Ảnh mặc dù thân hình linh hoạt, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi hắc khí, lông xù thân thể nhỏ bên trên cũng lưu lại mấy chỗ vết thương. Lăng Vân miễn cưỡng đứng dậy, nhìn bên cạnh Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, trong lòng lo lắng. Hắn biết, Hắc Phong nguồn lực lượng này không phải ba người bọn hắn có thể đối kháng. Thiên Vô Ngấn vết máu ở khóe miệng còn không có làm, hắn nhìn xem Lăng Vân, trong mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, Lăng Vân, chúng ta không có khả năng cứ như vậy bại xuống dưới. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm trong tay, nói ta biết, nhưng loại lực lượng này. Chớ nói nhảm, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Tuyết Ảnh quay lại hình người, lạnh lùng nói, trong mắt của nàng lộ ra một vòng kiên quyết. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ba người lập tức tạo thành một cái trận hình. Lăng Vân phía trước, Thiên Vô Ngấn ở bên trái, Tuyết Ảnh bên phải. Ba người hợp lực, riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất pháp thuật, cùng cái kia vô tận hắc khí tiến hành đối kháng. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường biến thành một cái sáng chói sân khấu, kiếm khí, chùm sáng, băng xương cùng hắc khí xen lẫn, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Nhưng ba người hiển nhiên hay là ở vào hạ phong, hắc khí thế công quá mạnh liệt, bọn hắn chỉ có thể không ngừng mà lui lại. Mỗi một lần giao thủ, bọn hắn đều bỏ ra giá cả to lớn. Máu thịt be bét vết thương, cơ hồ trải rộng thân thể của bọn hắn. Bị vô tận hắc khí trùng điệp vây quanh, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh lâm vào bờ vực sinh tử. Vết thương trên người không ngừng tăng thêm, mỗi một cái hô hấp đều mang xé rách đau đớn. Mà ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc, đường lui cơ hồ bị hoàn toàn chặt đứt, nhưng Lăng Vân nhưng lại chưa bao giờ buông tha tìm khả năng chạy trốn. Tuyết Ảnh, Lăng Vân cắn chặt răng, tận lực ổn định hô hấp, trừng to mắt, ý đồ từ trong hắc vụ tìm kiếm một tia khe hở. Tuyết Ảnh mình đầy thương tích, nhưng nàng y nguyên duy trì cái kia lãnh khốc khí chất, ta biết, ta sẽ dùng tường băng phong tỏa bọn hắn nhất thời. Thiên Vô Ngấn thì đưa tay cầm thật chặt Hỗn Nguyên kính, cái đồ chơi này bị hắn xưng là vô địch thiên hạ thần khí, có thể giờ phút này có vẻ hơi vô lực. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, đây là sự thực kết thúc rồi à? Lăng Vân giận dữ hét, không có khả năng, chúng ta vẫn chưa xong. Thiên huynh, người đem người pháp bảo kia năng lượng tất cả đều phóng xuất ra, cho ta một cái cơ hội. Thiên Vô Ngấn chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, đem Hỗn Nguyên kính toàn bộ lực lượng phóng thích, một cỗ vô cùng cường đại năng lượng ba động bay thẳng cửu tiêu. Tuyết Ảnh vào lúc này cũng không cam chịu yếu thế, nàng tụ tập tất cả băng hệ dị năng. Tại thân thể chung quanh tạo thành một cái cự đại tường băng, trên tường băng lóe ra hàn quang, giống như một mặt không thể vượt qua bình chướng. Thấy cảnh này, Hắc Phong tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng đã muộn. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động, tường băng cùng hắc khí phát sinh mãnh liệt va chạm, sau đó cả hai đều tiêu tán thành vô hình. Chạy mau, Lăng Vân kéo Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, tốc độ cao nhất xông ra mảnh này bị Hỗn Nguyên kính bạo tạc sau vết nứt hư không. Lao vụt tại trong hư không vô tận, ba người tận lực giảm bớt hô hấp và nhịp tim thanh âm, sợ bị đuổi kịp. Băng lãnh trong hư không, Lăng Vân chỉ cảm thấy từng tia rét lạnh, nhưng trong lòng là nóng hổi. Các ngươi không có sao chứ? Lăng Vân khẩn trương nhìn xem hai người. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, lộ ra mấy khỏa răng trắng, còn sống. Tuyết Ảnh nhìn một chút Lăng Vân, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, còn giống như không xong. Chúng ta đến tìm một chỗ tu luyện, sau đó lại cùng Hắc Phong một trận chiến. Lăng Vân trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, tại bị Hắc Phong truy kích hỗn nguyên trong hư không, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người như là tàn tinh lưu nguyệt, cấp tốc xuyên thẳng qua. Hy vọng có thể tìm tới một cái bí ẩn nơi hẻo lánh tạm thời an thân. Rốt cục, Tuyết Ảnh phát giác được một chỗ hàn khí bốn phía sông băng chi địa. Sông băng ở giữa, có một cái bị băng phong động phủ cổ lão. Nàng hưng phấn mà chỉ, nơi đó, chúng ta có thể ở nơi đó trị liệu vết thương. Ba người lách mình tiến vào băng phong động phủ, nội bộ mười phần an tĩnh, băng điêu ngọc thế, tựa như băng tuyết tiên cảnh. Thiên Vô Ngấn lập tức triển khai pháp tắc của hắn, một đạo linh quang từ trong lòng bàn tay hắn lập lòe. Ngay sau đó, thiên địa linh khí cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn, cho hắn cung cấp trị liệu năng lượng. Lăng Vân thì ngồi xổm ở một góc, lấy ra một viên đan dược màu đỏ để vào trong miệng. Viên đan dược này phảng phất có sinh mệnh, vào miệng tan đi, miệng vết thương của hắn bắt đầu nhanh chóng khép lại. Tuyết Ảnh thì ngồi dưới đất, băng xương chi khí từ trong cơ thể nàng xuất ra, cùng trong động phủ hàn khí hòa làm một thể, hình thành một cỗ cường đại trị liệu chi khí. Thiên Vô Ngấn thở phì phò nói, Hắc Phong quá mức lợi hại, chúng ta lần này là tránh thoát một kiếp, nhưng lần sau hắn sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đào thoát. Lăng Vân cười lạnh, hắn có thể có bao nhiêu lợi hại? Bất quá là ỷ lại những cái kiệu oán khí thôi. Nhưng mà, lúc này Hắc Phong tại hỗn nguyên trong hư không vô cùng phẫn nộ. Hắn nhìn xem trong tay lít nha lít nhít linh hồn, trong lòng phẫn nộ như liệt hỏa thiêu đốt. Những sâu kiến này, cũng dám chạy ra lòng bàn tay của ta. Hắc Phong không chút do dự bắt đầu thao tác, hắn đem những linh hồn kia đặt một cái cự đại luyện hồn trong lò, bắt đầu dùng thần thông của hắn vì chúng nó rót vào lực lượng. Những cái kia vốn chỉ là oán khí tràn ngập linh hồn, tại hắn luyện chế bên dưới, bắt đầu trở nên càng thêm có hình thái, càng thêm ngưng tụ. Ta muốn để các ngươi biết, thoát đi ta, là các ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Hắc Phong trong mắt bắn ra hàn quang, cái kia luyện hồn trong lò linh hồn cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm, phảng phất nhận lấy thống khổ cực lớn. Hắc Phong đứng tại luyện hồn trước lò, cả người tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn bắt đầu vịnh sướng cổ lão luyện hồn chi pháp, mỗi một cái từ ngữ đều phảng phất có thể rung động toàn bộ hư không. Toàn bộ trong lò linh hồn tại hắn vịnh sướng bên dưới, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Luyện hồn trong lò linh hồn bắt đầu quay cuồng, vốn là từng viên tản mát lấm ta lấm tấm, lúc này lại hội tụ thành từng đoàn vòng xoáy màu đen, dần dần tạo thành một cái cự hình linh hồn. Linh hồn này nhìn qua mười phần hư vô mờ ảo, nhưng lại có một loại lực lượng ba động kinh khủng, nó mỗi một lần nhảy lên đều tựa hồ có thể dung chuyển càn khôn. Theo một câu cuối cùng luyện hồn chi pháp từ Hắc Phong khẩu bên trong ngâm sướng đi ra, luyện hồn lô ầm vang nổ tung, một cái cự đại linh hồn hiện lên ở Hắc Phong trước mặt. Đó là một cái do vô số tiểu linh hồn dung hợp mà đến siêu cấp tồn tại, trong đôi mắt để lộ ra lạnh nhạt cùng hận ý, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy sinh linh. Hắc Phong thưởng thức kiệt tác của hắn, không khỏi nhe răng cười, ha ha, các ngươi bầy kiến cỏ này, nhìn ta như thế nào dùng cái này cự linh đem bọn ngươi triệt để hủy diệt. Hắn chỉ hướng cự linh, ra lệnh đi, tìm tới Lăng Vân bọn hắn, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Cự linh không có chút do dự nào, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong hư không. Tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản khó có thể tin. Lúc này Lăng Vân bọn hắn đang ngồi ở băng phong trong động phủ, Tuyết Ảnh bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, thét to có cái gì tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng nhau đứng người lên, chỉ gặp ngoài động phủ trong hư không, một cái cự đại bóng đen cấp tốc tới gần, khí tức băng lãnh cơ hồ làm cho người ngạt thở. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị, đây là vật gì? Làm sao có mạnh như vậy linh hồn ba động? Lăng Vân nắm chặt nắm đấm. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cự linh mang đến uy hiếp, đây tuyệt đối là cái khó có thể đối phó địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Tuyết Ảnh sớm đã hóa thành một cái thuần trắng tiểu hồ ly, nàng quay chung quanh tại Lăng Vân bên hông. Khí tức băng lãnh từ trong cơ thể nàng phát ra, là Lăng Vân cung cấp một cái phòng ngự hộ thuẫn. Cự linh càng ngày càng gần, nó mở ra miệng rộng, phảng phất muốn đem ba người một ngụm nuốt vào. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trên người hỗn nguyên chi lực trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cái cự đại cái lồng, ngăn tại cự linh trước mặt. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn niệm động chú ngữ, triệu hồi ra một thanh khổng lồ thần kiếm, hướng cự linh chém tới. Cự linh tựa hồ tịnh không để ý hai người công kích, nó trực tiếp vò tới cái lồng, trong lúc nhất thời toàn bộ động phủ đều đang chấn động, tầng băng nhao nhao băng liệt, phảng phất thiên băng địa liệt. Lăng Vân hai tay vung lên, hỗn nguyên chi lực ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén, thẳng đến cự linh mà đi. Cự linh cũng không yếu thế, há miệng hút vào, thôn vệ hết thảy lỗ đen ở tại trong miệng hình thành, ý đồ đem Lăng Vân Hỗn Nguyên chi kiếm thôn phệ. Thiên Vô Ngấn Tật Phong giống như vọt tới Lăng Vân bên người, tay phải điều khiển thanh thần kiếm kia, hung hăng chém về phía cự linh phần cổ. Cự linh nghiêng người một chút, tránh đi một kích chí mạng này, nhưng bả vai lại bị kiếm khí hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi đen ngòm trong nháy mắt dội tung tóe mà ra. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn kêu to, hắn có thể cảm nhận được cái này trong máu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt hình thành sương mù màu đen bay thẳng hắn mà đi. Tuyết Ảnh tại thời khắc nguy cơ này, hóa thành băng vụ, đem Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân chăm chú bao lấy, chặn lại nguồn lực lượng hủy diệt kia. Lăng Vân trong lòng nóng lên, biết đây là Tuyết Ảnh vì bọn họ mua quý giá thời gian. Ngươi xúc sinh này, Lăng Vân gầm thét, lần nữa ngưng tụ ra Hỗn Nguyên chi kiếm, hướng cự linh công kích. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng triệu hoán ra vô số pháp ấn, cùng Lăng Vân công kích hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo to lớn đợt công kích động, thẳng đến cự linh mà đi. Cự linh hiển nhiên không ngờ rằng hai người công kích như vậy mãnh liệt, nó bị đánh trúng lồng ngực. Toàn bộ thân thể như bị cự thạch đánh trúng, hướng về sau bay ra ngoài, đã rơi vào băng lãnh trong đất tuyết. Thế nào, còn dám lại đến, Thiên Vô Ngấn giễu cợt nói, nhưng hắn sắc mặt cũng rất không dễ nhìn, hiển nhiên một vòng này công kích tiêu hao hắn không ít chân nguyên. Cự linh chậm rãi bò dậy, máu tươi từ trên thân chảy xuôi, nhưng nó trong mắt chiến ý thiêu đốt chưa giảm nửa phần. Nó lần nữa phóng tới Lăng Vân bọn hắn, trên thân thể vết thương phóng xuất ra càng khủng bố hơn sương mù màu đen, ý đồ đem ba người thôn phệ. Lăng Vân biết tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ càng đánh càng mệt, hắn bắt đầu vận chuyển thể nội Hỗn Nguyên chi lực, chuẩn bị phát động một cái càng cường đại hơn pháp thuật. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc. Tuyết Ảnh hóa thành nhân hình, hai tay ngưng tụ ra màu băng lam pháp ấn, cùng Lăng Vân pháp thuật dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại băng tuyết toàn phong, thẳng đến cự linh mà đi. Cự linh bị băng tuyết toàn phong vây khốn, băng xương lực lượng đưa nó thân thể một chút xíu đông kết. Tiếng giống giận dữ của nó trong gió càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Băng tuyết toàn phong tiêu tán, chỉ gặp cự linh đã biến thành một cái cự đại băng điêu, sừng sững tại trong đất tuyết. Lăng Vân thở hào hển, nhìn trước mắt băng điêu, trong lòng lộn xộn. Thiên Vô Ngấn đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trận chiến này, chúng ta thắng. Lăng Vân cười khổ, không, còn chưa kết thúc, hắc phong còn tại. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, trong hai mắt lóe ra ngoan lệ quang mang, vậy chúng ta liền đi tìm hắn, kết thúc đây hết thảy. Đang lúc Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn còn đắm chìm tại ngắn ngủi thắng lợi trong vui sướng lúc, một cỗ quái dị khí lưu bỗng nhiên cuốn tới. Đông thành tượng băng cự linh bắt đầu không ngừng chấn động, phóng xuất ra hỗn độn năng lượng, làm cho đất tuyết chung quanh bông tuyết phất phới nhảy múa, trong không khí tràn đầy kiềm chế hương vị. Tuyết Ảnh mẫn cảm nâng lên cái đầu nhỏ, dùng đôi kia thanh tịnh như nước con mắt hồ ly cảnh giác nhìn chằm chằm băng điêu, khẩn trương kêu một tiếng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn xem băng điêu, chuẩn bị nghênh đón khả năng đợt tiếp theo công kích. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Lăng Vân nhíu mày hỏi. Thiên Vô Ngấn cau mày, xem ra cự linh cũng không có thật bị đông lại. Chấn động tần suất càng ngày càng cao, từ trong băng điêu bộ truyền đến phá toái âm thanh dần dần tăng cường. Chương 3018, Hắc Phong hiện thân. Đột nhiên, băng điêu mặt ngoài xuất hiện vết nứt, những vết nứt này giống mạng nhện một dạng, nhanh chóng tại băng điêu mặt ngoài khuếch tán ra. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn gấp giọng hô, theo một cái cự đại vang vọng, băng điêu nổ tung, vụn băng như viên đạn một dạng văng tứ phía, trong đó mang theo cự linh cái kia buồn nôn máu đen. Cự linh thoát khỏi đóng băng trói buộc, thân thể tuy có chút tổn hại, nhưng trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Các ngươi bọn này tiểu côn trùng, cự linh gầm thét, thanh âm kia phảng phất muốn vỡ ra thương khung. Tuyết Ảnh lập tức hóa thành một cái màu băng lam bình chướng, bảo vệ Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời triệu hồi ra pháp ấn, là Tuyết Ảnh phòng ngự gia trì. Không biết xấu hổ xúc sinh, ta vừa rồi làm sao lại buông tha ngươi? Thiên Vô Ngấn cười lạnh, thanh âm tràn đầy khinh thường. Lăng Vân trầm giọng nói, lần này chúng ta không có khả năng lại nương tay. Tuyết Ảnh thu một tiếng, biểu thị đồng ý. Cự linh phát ra tiếng cười âm lãnh, thân thể của nó bắt đầu vặn vẹo. Từ bên trong tuôn ra vô số xúc tu màu đen, giống như rắn độc, hướng ba người đánh tới. Thiên Vô Ngấn gầm thét, hai tay vung vẩy, từng đạo kiếm khí sắc bén đem xúc tu cắt đứt. Lăng Vân thì ngón tay liền chút, Hỗn Nguyên pháp tắc ngưng tụ thành từng cái quang cầu, như là sao chổi đánh về phía cự linh. Tuyết Ảnh lấy băng chi lực, hóa thành một đạo hàn phong, băng phong xúc tu, chậm lại nó tốc độ công kích. Ba người cùng cự linh kịch chiến tại trên mặt tuyết, mỗi một lần công kích đều có phá hư thiên địa uy lực. Trên bầu trời sấm chớp, phảng phất hưởng ứng vùng chiến trường này cuồng nộ. Chiến đấu càng kịch liệt, hỗn độn chi lực cùng Hỗn Nguyên pháp tắc va chạm khiến cho cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Đây mới thực là cường giả quyết đấu, Mỗi một cái động tác, mỗi một lần công kích, đều tràn đầy pháp tắc thâm thúy cùng thần thông tung hoành. Theo thời gian trôi qua, cự linh rõ ràng bắt đầu vẻ mệt mỏi lộ ra, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người liên thủ, rốt cuộc đem nó triệt để áp chế. Băng xương, kiếm khí, hỗn nguyên chi lực trong nháy mắt này ngưng tụ làm một, phóng tới cự linh. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên quyết chi quang, cắn răng nói ra, vì chúng ta đi đến hôm nay gian nan, ngươi phải chết. Thiên Vô Ngấn nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm nổi lên sắc bén ánh sáng, hắn âm trầm quát, nhìn ta Vạn Kiếm Quy Tông. Trong nháy mắt, đếm không hết kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như tinh hà rơi xuống, hướng cự linh phong tỏa mà đi. Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo lạnh lẽo hàn phong, nó thổi qua, hết thảy đều thành băng. Tiểu hồ ly trong mắt tràn đầy quyết ý, nó cùng Lăng Vân ở giữa ràng buộc, khiến cho công kích này tràn đầy tình cảm lực lượng. Cự linh gầm thét, quanh thân hắc khí quay quanh, phảng phất một cái như lỗ đen, ý đồ thôn vệ hết thảy. Nhưng giờ phút này nó đối mặt là ba vị quyết ý đánh bại nó cường giả. Vô luận nó như thế nào giãy giụa, nó đều cảm thấy mình lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Các ngươi bọn này tiểu côn trùng, ta sẽ không cứ như vậy thua ở trên tay các ngươi. Cự linh gầm thét, nhưng thanh âm đã lộ ra thất bại. Thiên Vô Ngấn nhếch miệng cười, trong tiếng cười kia tràn đầy khinh thường, bại hoại chính là bại hoại, ngay cả tiểu côn trùng cũng không bằng. Lăng Vân hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, một đạo to lớn hỗn nguyên cột sáng hạ xuống từ trên trời, thẳng đến cự linh. Trong cột sáng kia ẩn chứa là hỗn nguyên đại đạo vô tận uy lực, đủ để phá toái hết thảy. Tuyết Ảnh thì là cắn cự linh một cánh tay, hàn khí theo nó trong cái miệng nhỏ nhắn rót vào, khiến cho cự linh cánh tay kia tại trong mấy giây liền hóa thành băng điêu, sau đó bị Thiên Vô Ngấn kiếm khí cắt thành mảnh vỡ. Cự linh tức giận kêu rên, thân thể của nó bị ba loại công kích đồng thời ăn mòn, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu đen văng khắp nơi. Mỗi một cái vết thương đều là nó đối kháng vận mệnh chinh trạng, nhưng cuối cùng nó hay là ngăn cản không nổi ba người công kích. Cuối cùng, khi hỗn nguyên cột sáng xuyên thấu cự linh thân thể, cùng Thiên Vô Ngấn kiếm khí cắt chém linh hồn của nó. Khi Tuyết Ảnh rét lạnh ăn mòn ý chí của nó, cự linh rốt cục phát ra sau cùng kêu rên, thân thể phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại trên mặt tuyết. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng chấn động theo, trong lúc nhất thời, bốn phía đều là tĩnh mịch. Lăng Vân chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng thoải mái. Thiên Vô Ngấn lau khóe miệng vết máu, mỉm cười, đây chính là kết cục sao? Thật là một cái gia hỏa không có tiền đồ. Tuyết Ảnh thì hóa thành cái kia đáng yêu tiểu hồ ly, nhẹ nhàng nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, dùng cái mũi cọ sát hắn, phảng phất tại nói chúng ta thắng. Lăng Vân cười, đúng vậy, chúng ta thắng. Gió lạnh thổi qua, trên mặt tuyết mảnh vỡ nổi bật ba người thắng lợi sau mỏi mệt. Nhưng mà, chỗ tối, hắc phong trong mắt hỏa diễm cùng hàn phong hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn nhìn xem kiệt tác của mình, dễ dàng như vậy đất bị phá hủy, phẫn nộ như là mưa to gió lớn, cơ hồ muốn xé rách tim của hắn. Hô hấp của hắn gấp rút, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy linh hồn gầm thét. Hai mắt như là vực sâu, nơi đó tràn đầy oán hận cùng sát cơ. Ám ảnh ở bên cạnh hắn uốn lượn, phảng phất có ngàn vạn oan hồn ghé vào lỗ tai hắn thét lên. Cái kia là của ta tinh hồn ngưng tụ cự linh, bọn hắn thế mà, hắc phong một mình gào thét, trong thanh âm tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Mặt đất bắt đầu run rẩy, theo tâm tình của hắn dần dần mất khống chế, bốn phía bông tuyết cũng nhận ảnh hưởng, giống như là nhận to lớn sợ hãi, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng phiêu tán. Tiểu côn trùng bọn họ, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thiên Vô Ngấn liếc thấy hắc phong thân ảnh, nhẹ giọng nhắc nhở, Lăng Vân, đó là. Lăng Vân sắc mặt biến hóa, nắm chặt nắm đấm, trong giọng nói để lộ ra từng tia cảnh giác, là hắn, hắc phong. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly trong mắt lóe lên một tia lăng lệ hàn quang, phảng phất đóng băng toàn bộ thiên địa. Hắc phong cười lạnh, thanh âm như cùng đi từ cửu u chi địa, ba người các ngươi lại dám phá hư kế hoạch của ta, các ngươi có biết hay không, cái kia cự linh giá trị lớn bao nhiêu? Lăng Vân lạnh lùng đáp lại, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ quan tâm sao? Ngươi cái kia cự linh, chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Hắc phong tức đến cơ hồ muốn sụp đổ, dưới chân hắn đất tuyết bắt đầu vỡ tan, từ đó tuôn ra mấy đạo hắc khí, mỗi một đạo đều tựa hồ ẩn chứa sát ý vô tận. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên kiên quyết, Lăng Vân, thực lực của người này rất mạnh, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn biết, chiến đấu kế tiếp, có thể sẽ so vừa rồi càng gian nan hơn. Hắc phong gầm thét quanh quẩn tại toàn bộ trên mặt tuyết, mà ba người chặt chẽ đứng chung một chỗ, là sắp đến phong bạo chuẩn bị sẵn sàng. Hắc phong trên người hắc khí càng thêm nồng đậm, phảng phất cùng thiên địa ở giữa hắc ám hòa làm một thể. Cơn giận của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, chính như cái kia sắp bộc phát phong bạo. hắn toàn thân trên dưới nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng màu đen, trung tâm tập kết thành một cái hắc ám vòng xoáy. Sau đó, nguồn lực lượng này như là gió xoáy màu đen hướng phía Lăng Vân bọn hắn cuồng bạo vọt tới. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, quanh thân trong nháy mắt tản mát ra tử quang nhàn nhạt, một đạo lồng ánh sáng màu tím xuất hiện, đem hắn cùng Lăng Vân quay chung quanh trong đó. Mà Tuyết Ảnh, tiểu hồ ly thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một cái tuyết trắng huyễn ảnh, thân thể cấp tốc khuếch trương, biến thành một cái to lớn băng xương hồ ly. Cái đuôi của nàng trên không trung vung vẩy, hóa thành lăng liệt băng nhận, đón lấy cái kia hắc ám gió xoáy. Tới đi, tử thần, Lăng Vân hừ lạnh, trường kiếm trong tay trong nháy mắt phóng xạ ra chướng mắt bạch quang, hắn vọt lên, hướng hắc phong bay thẳng mà đi. Ngươi cho rằng ngươi chút bản lãnh này liền có thể ngăn cản ta? Hắc phong nhe răng cười, trên người hắc khí trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Băng xương hồ ly cùng gió xoáy màu đen xen lẫn, phóng xuất ra băng lãnh cùng hắc ám va chạm, mỗi lần va chạm đều sinh ra tiếng vang ầm ầm. Mà cái kia lồng ánh sáng màu tím tại hắc phong công kích đến lắc lư, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng phá toái, Thiên Vô Ngấn dùng hết toàn lực để bảo toàn lồng ánh sáng. Lăng Vân trường kiếm như là ban ngày chi quang, đâm rách hắc ám, trực chỉ hắc phong yếu hại. Nhưng là, mỗi lần đều bị hắc phong xảo diệu tránh đi. Ngươi quá yếu, hắc phong cười nhạo nói. Có đúng không? Lăng Vân cười lạnh, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hắc phong phía sau, trường kiếm xẹt qua, mang theo một đạo bạch quang. Nhưng vào lúc này, một đạo chùm sáng màu đen đột nhiên từ dưới đất bắn ra, trực kích Lăng Vân. Lần này, Lăng Vân hiển nhiên là ngoài ý liệu, bị đánh trúng hậu thân thể như giống như diều đứt dây bay ra. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đồng thời hô to, nhưng bọn hắn cũng bị hắc phong áp chế đến không thở nổi. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đánh bại ta. Hắc phong cười to, hắn cảm giác chính mình giờ phút này đã đứng ở thắng lợi đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, vết thương kia tại bạch quang chiếu rọi xuống cấp tốc khép lại. Hắn đứng người lên, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Ngươi cho là cái này có thể đánh đổ ta sao? Lăng Vân thanh âm băng lãnh, bạch quang quanh thân uốn lượn, phảng phất thần minh giáng lâm. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Hắc phong gầm thét, lần nữa phát động công kích. Ba người như là gió táp mưa rào, phối hợp đến không chê vào đâu được. Thiên Vô Ngấn niệm động ở giữa, quanh thân tản mát ra ánh sáng màu tím, trong tay xuất hiện một thanh trường kích, quang mang bắn ra bốn phía. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm, bạch quang lưu chuyển, như là giữa thiên địa sắc bén nhất lưỡi dao. Mà Tuyết Ảnh, thân hình trong nháy mắt biến lớn, khí tức lãnh liệt kia như là vạn năm băng sơn, để không khí cũng vì đó ngưng kết. Hắc Phong cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn cái kia vô biên hắc ám tựa hồ đang giờ khắc này trở nên chẳng phải không thể phá vỡ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cấp tốc giáp công, kiếm cùng kích xen lẫn, hình thành một cái cự đại quang võng, đem hắc phong giam ở trong đó. Tuyết Ảnh thì từ trên không thi triển ra tuyệt chiêu của nàng, toàn bộ không gian bị băng xương bao phủ, nhiệt độ chợt hạ. To lớn băng chùy từ trên trời giáng xuống, như là thiên băng địa liệt, thẳng hướng hắc phong đập tới. Hắc phong phẫn nộ gào thét, năng lượng màu đen tại chung quanh hắn bộc phát, ý đồ ngăn cản cái kia vô tận thế công. Nhưng ba người liên thủ, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn đem hắn áp chế. Ba người các ngươi oát con. Hắc phong khuôn mặt dữ tợn bên trên, máu tươi từ khóe miệng trượt xuống. Nơi ngực của hắn bị một cái cự đại băng chùy xuyên qua, băng xương từ miệng vết thương lan tràn, thanh âm của hắn đều mang tới vẻ run rẩy. Lăng Vân hừ lạnh, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi biết chơi ám sát. Thiên Vô Ngấn thì nắm chặt trường kích, năng lượng màu tím quay chung quanh mũi kích. Chỉ hướng hắc phong, lấy tính mạng của ngươi, là những cái kia mất đi sinh mệnh linh hồn hoàn lại. Tuyết Ảnh ánh mắt lạnh như băng cũng nhìn chằm chằm hắc phong, cái kia một đôi hồ ly trong ánh mắt tràn đầy sát ý, vì những cái kia bởi vì ngươi mà chịu khổ sinh linh, đi chết đi. Nhưng là, hắc phong cũng không tùy tiện đi vào khuôn khổ, hắn điên cuồng gào thét, thân thể bộc phát ra mãnh liệt năng lượng màu đen. Mặt đất bắt đầu run rẩy, không trung tầng mây bị bóng tối bao trùm, toàn bộ thế giới phảng phất bị hắc ám thôn phệ. Phá cho ta! Hắn giống to, thương thế trên người tựa hồ bắt đầu khép lại. Nhưng hắn biết mình khó thoát kiếp này, chỉ là muốn cùng Lăng Vân bọn hắn đồng quy vô tận. Nhưng ba người cũng không bị hắn uy thế hù dọa đổ, ngược lại càng thêm chặt chẽ phối hợp, như là một thể, đem hắc phong đẩy vào tuyệt cảnh. Rốt cục, một cái cự đại cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắc phong đánh trúng. Năng lượng to lớn trùng kích khiến cho toàn bộ đại lục đều chấn động, bụi bặm nổi lên bốn phía. Khi hết thảy đều kết thúc, hắc phong đã ngã trên mặt đất, trên thân vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra. Trong con mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ các ngươi. Sẽ trả giá thật lớn, Nhưng Lăng Vân cũng không cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, một kiếm đâm xuống, kết thúc tính mạng của hắn. Sau đó, ba người nhanh chóng rời đi chiến trường. Thiên Vô Ngấn lộ ra vẻ lo âu, trận chiến này, thế tất sẽ khiến càng lớn ba động. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Lăng Vân nhẹ gật đầu, mà Tuyết Ảnh thì biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai, ánh mắt cảnh giác. Tại một cái ngọn núi cao vút chi đỉnh, ánh nắng chiều đỏ đứng ở nơi đó, trước mặt thông tin pháp khí lóe ra lãnh quang. Nàng váy dài tung bay theo gió, sợi tóc màu đỏ như liệt diễm giống như vũ động, trong mắt của nàng để lộ ra một tia tức giận. Thông tin trong pháp khí truyền đến Hắc Phong bị đánh chết tin tức. Nghe được tin tức này, ánh nắng chiều đỏ hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt lửa giận càng tăng lên, cái kia ba cái tiểu con non cũng dám giết môn hạ đệ tử của ta. Sau lưng, một cái hắc bào nam tử chậm rãi đi ra, đó là nàng trợ thủ đắc lực Giả Thiên Ly. Hắn nhẹ nhàng nói, ánh nắng chiều đỏ đại nhân, xem ra Hắc Phong không thể hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ánh nắng chiều đỏ trừng mắt liếc hắn một cái, khóe miệng kéo ra một vòng cười lạnh, Hắc Phong tên phế vật này, thế mà bị ba người kia giết. Ma thần đại nhân khẳng định lại phải chế giễu ánh mắt của ta không được. Giả Thiên Ly mỉm cười, đại nhân, Hắc Phong mặc dù chết, nhưng hắn truyền về tin tức, lại vì chúng ta cung cấp quý giá tình báo. Ánh nắng chiều đỏ nghe vậy, hơi nhướng mày, ngươi nói là. Giả Thiên Ly nhẹ gật đầu, chính là ba người kia, bọn hắn nắm giữ lấy cùng Hỗn Nguyên đại chiến có liên quan bí mật. Mà bí mật này, đối với chúng ta mà nói, có giá trị không nhỏ. Ánh nắng chiều đỏ trong lòng đột nhiên có kế sách, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem ba người này dẫn dụ đi ra, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Giả Thiên Ly nhẹ nhàng cười, ánh nắng chiều đỏ đại nhân, ngài quả nhiên trí tuệ như biển. Bây giờ Hắc Phong đã chết, bọn hắn tất nhiên sẽ thừa cơ hành động. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, thời cơ chín muồi liền có thể một kích tất chúng. Ánh nắng chiều đỏ hít một hơi thật sâu, sau đó cất tiếng cười to, ha ha, Giả Thiên Ly, ngươi nói không sai. Lần này ta muốn để ma thần đại nhân nhìn xem, ánh mắt của ta là cỡ nào độc đáo. Hai người đứng ở đỉnh núi, ánh mắt kiên quyết, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Mà tại cách đó không xa, một thân ảnh nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn, đó là một người mặc áo xanh nữ tử, trong mắt của nàng lóe ra ảm đạm không rõ quang mang. Lập tức ánh nắng chiều đỏ tại Giả Thiên Ly an bài xuống liền lập tức triệu tập nhân thủ. Ánh nắng chiều đỏ vung tay lên, liền có một cái nam tử áo đen quỳ gối dưới chân của hắn, lập tức ánh nắng chiều đỏ liền bắt đầu bàn giao hắn hành động cụ thể công việc. Chương 3019, dẫn dụ Thiên Vô Ngấn. Nam tử mặc áo đen này đầy người huyết khí tản mát ra hàn ý, phảng phất là từ vực sâu đi ra ma vật, làm cho người cảm thấy một loại vô hình áp bách. Không Hà nhẹ nhàng nhìn lướt qua nam tử áo đen, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ảnh nhận, ta có một chuyện giao cho ngươi. Ảnh nhận ngẩng đầu, cặp kia không có tình cảm đôi mắt chăm chú nhìn Hồng Hà, thanh âm trầm thấp, đại nhân xin mời hạ lệnh. Ngươi biết Lăng Vân cùng hắn cái kia hai cái tiểu đồng bọn đi. Hồng Hà cười khẽ, đầu ngón tay trong lúc vô tình bắn lên một viên hạt châu màu đỏ, ở trong chứa ngọn lửa nóng bỏng. Ảnh nhận khẽ gật đầu, đúng vậy, Hắc Phong đại nhân bị bọn hắn đánh bại. Hồng Hà ánh mắt lộ ra một tia không vui, nhưng rất nhanh bị nàng che đậy kín, ngược lại giọng nói nhẹ nhàng, ta muốn ngươi tiến đến tìm tới bọn hắn, không phải giết, chỉ cần dẫn đạo bọn hắn đi vào ta bày trong trận pháp. Ta muốn đích thân để bọn hắn nhấm nháp thất bại tư vị. Ảnh nhận bất động thanh sắc, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm có chút chấn kinh. Hắn trầm giọng nói, vậy ta nên như thế nào dẫn đạo bọn hắn đâu? Hồng Hà nheo mắt lại, cười đến càng thêm vũ nghị, Thiên Vô Ngấn là Lăng Vân hảo hữu, mà Tuyết Ảnh thì là bên cạnh hắn hộ vệ. Ngươi chỉ cần trói đi Thiên Vô Ngấn, sau đó thả ra tin tức, nói hắn bị vây ở ta bầy trong trận pháp. Lăng Vân bọn hắn chắc chắn mắc câu. Ảnh nhận ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, tuân mệnh, nhưng nếu như Thiên Vô Ngấn thực lực quá mạnh, ta nên làm thế nào cho phải? Hồng Hà thấp giọng cười khanh khách, ngươi là ta tự mình chọn lựa thích khách, ngay cả một cái Thiên Vô Ngấn đều không giải quyết được sao? Nếu thật là như thế, vậy ngươi đối với ta liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ảnh nhận thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, thật sâu bái, ta minh bạch, chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Hà nhìn xem ảnh nhận bóng lưng, trong lòng sớm đã kế hoạch thỏa đáng. Giả Thiên Ly tới gần, thấp giọng nói, đại nhân, kế hoạch này thật có thể thực hiện sao? Hồng Hà cười khẽ, chờ coi đi, lần này, ta nhất định phải làm cho cái kia ba cái tiểu con non biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tại Hồng Hà mệnh lệnh phía dưới, ảnh nhận như ảnh tí nhất giống như nhanh chóng rời đi Hồng Hà chỗ cung điện, hóa thành một đạo hắc vụ, biến mất tại vô biên Hỗn Nguyên bên trong. Pháp tắc của hắn là bóng đen chi pháp, có thể khiến cho hắn tại trong bóng tối tự do xuyên thẳng qua, ẩn thân vô tung. Lấy Lăng Vân bọn hắn vị trí là đánh dấu, ảnh nhận nhanh chóng xuyên thẳng qua tại các đại giới diện ở giữa. Lăng Vân bọn hắn lúc này ngay tại một cái biên tùy tiểu trấn chỉnh đốn, kế hoạch tìm kiếm một chỗ ẩn nấp chi địa tu luyện. Tại ngoài trấn trên một chỗ gò núi, Ảnh Nhận đã nhận ra Lăng Vân khí thức của bọn hắn. Hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là giống một con báo săn một dạng, ẩn nấp tại trong bóng tối, quan sát bọn hắn hành động. Hắn biết, cơ hội là cần chờ đợi, chỉ có tìm tới tốt nhất cơ hội, hắn có thể một kích tất chúng. Trên trấn phi thường náo nhiệt, trên đường phố người đi đường nối liền không dứt. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ngay tại một cái trong quán rượu nhỏ uống rượu nói chuyện phiếm, mà cái kia huyễn hóa thành tiểu hồ ly Tuyết Ảnh thì nằm tại Lăng Vân bên chân, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Trong quán rượu, tiếng cười cùng tiếng ồn ào liên tiếp. Ảnh Nhận trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi sắc, hắn phát giác được Thiên Vô Ngấn thực lực không thể tầm thường so sánh, nếu như không tìm được cơ hội tốt nhất, hắn rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. Cho nên, hắn quyết định chờ đợi. Màn đêm buông xuống, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn dự định rời đi quán rượu trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Ảnh Nhận chăm chú cùng tại phía sau bọn họ, giống một cái bóng ma, vô thanh vô tức. Hắn quan sát được Lăng Vân bọn hắn lựa chọn trên trấn vắng vẻ nhất một nhà khách sạn, mà lại Thiên Vô Ngấn còn bày ra một tầng ẩn nấp pháp trận. Nhìn thấy đây hết thảy, Ảnh Nhận cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, hôm nay Vô Ngấn quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Hắn quyết định, thừa dịp trời tối người yên thời điểm xuất thủ. Ánh trăng như nước, bay khắp cả trấn, mà cái kia vắng vẻ khách sạn càng là an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu. Đột nhiên, Ảnh Nhận thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong hắc ám. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Lăng Vân bọn hắn ở phòng khách cửa sổ bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, tiềm nhập gian phòng. Trong phòng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đang tĩnh tọa tu luyện, mà Tuyết Ảnh thì nằm tại bên giường, tựa hồ đang cảnh giới. Ngay tại Ảnh Nhận chuẩn bị động thủ thời điểm, Tuyết Ảnh đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng theo dõi hắn. Ảnh Nhận trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này dị năng thú đã vậy còn quá cảnh giác. Tuyết Ảnh nhẹ giọng giống lên một tiếng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời mở mắt ra, thấy được Ảnh Nhận. Thiên Vô Ngấn cười lạnh nói, nguyên lai là Hồng Hà phái tới thích khách, muốn đối với chúng ta bất lợi. Ảnh Nhận trong mắt lóe lên một vòng sát khí, hắn biết, hành động lần này đã thất bại. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, lập tức từ cửa sổ nhảy ra, biến mất trong bóng đêm. Lăng Vân nhìn ngoài cửa sổ, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, Hồng Hà thật không có ý định buông tha chúng ta. Rời đi tiểu trấn sau, Ảnh Nhận đi tới một chỗ ẩn nấp u cốc. Nơi này là căn cứ bí mật của hắn, tụ tập hắn một đám thân tín cùng thủ hạ. Vừa vào cốc, một cỗ túc sát chi khí nhào tới trước mặt. Tại cốc chỗ sâu nhất, có một cái rộng lớn thạch đài, vây quanh cái bàn, đều là người khoác áo đen cao thủ, đây đều là Ảnh Nhận tâm phúc. Ảnh Nhận tiến lên, ánh mắt như điện, Thiên Vô Ngấn, ta muốn hắn bắt sống. Một cái vóc người gầy cao, mang trên mặt một đạo mặt sẹo nam tử đi ra. Đây là Ảnh Nhận phụ tá đắc lực, tên là Huyết Ma nói chủ tử, vừa mới ngươi nói ngày đó Vô Ngấn bày là pháp trận gì. Ảnh Nhận hừ lạnh một tiếng, chỉ là cái ẩn nấp pháp trận, nhưng hắn thực lực không thể khinh thường, mà lại Lăng Vân cùng cái kia dị năng thú Tuyết Ảnh cũng đều không đơn giản. Một nữ tử, một thân áo bào tím, tên là Tử Hà có chút yên nhiên. Hỏi, vậy chúng ta trực tiếp vây công, đại khai sát giới như thế nào? Ảnh Nhận lắc đầu, không được, Hồng Hà đại nhân chỉ là để cho ta bắt sống Thiên Vô Ngấn, đối với Lăng Vân cũng không lo ngại. Nếu như làm thương tổn Lăng Vân, ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Vậy làm sao bây giờ? Huyết Ma hỏi, Ảnh Nhận trầm ngâm một lát, chúng ta có thể thiết cái bẫy dập, dẫn Thiên Vô Ngấn mắc câu. Tử Hà hơi nhướng mày, ba người bọn họ thường xuyên cùng một chỗ, muốn đơn độc đem Thiên Vô Ngấn dẫn ra không dễ dàng a. Ảnh Nhận cười lạnh, có phương pháp, chỉ cần cho hắn đầy đủ mồi nhử. Mồi nhử, Huyết Ma mê hoặc, đúng vậy, ta hiểu rõ Lăng Vân, hắn cùng Thiên Vô Ngấn là tình huynh đệ, chỉ cần ngụy trang thành Lăng Vân lâm nguy, Thiên Vô Ngấn chắc chắn đến đây nghĩ cách cứu viện. Ảnh Nhận ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ đã thấy Thiên Vô Ngấn mắc câu hình ảnh. Tử Hà nghi hoặc, vậy như thế nào ngụy trang? Ảnh Nhận chỉ bên cạnh một người áo đen, đây là ta bồi dưỡng, có thể bắt chước thanh âm của bất kỳ người nào cùng khí tức. Chỉ cần hắn bắt trước Lăng Vân hô cứu mạng, Thiên Vô Ngấn tuyệt đối sẽ tin là thật. Huyết Ma cùng Tử Hà nhìn nhau, đều cảm thấy kế sách có thể thực hiện. Tử Hà nói vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị, lần này tuyệt đối không có khả năng lại có sai lầm. Ảnh Nhận thỏa mãn gật gật đầu, nhớ kỹ, ta chỉ cần Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân cùng cái kia dị năng thú không thể có tổn hại. Bất quá, nếu như Thiên Vô Ngấn dám chống cự, các người biết nên làm như thế nào. Huyết Ma lộ ra nụ cười dữ tợn, yên tâm, hắn dám phản kháng. Ta liền để hắn nếm thử ta Huyết Ma lợi hại. Tử Hà thì hừ lạnh một tiếng, lần này nhất định phải cho hắn biết, đắc tội kết quả của chúng ta. Ảnh Nhận thỏa mãn cười, rất tốt, vậy thì bắt đầu hành động, Thiên Vô Ngấn, ta chờ ngươi. Tại U Cốc chỗ bí mật, Ảnh Nhận cùng thủ hạ giấu ở rừng cây rậm rạp bên trong, chờ đợi Lăng Vân sự xuất hiện của bọn hắn. Bọn hắn mượn nhờ đặc chế pháp bảo, có thể cảm ứng được Lăng Vân động tĩnh của bọn họ. Lăng Vân bọn hắn trên đường đi, Tuyết Ảnh ngẫu nhiên hóa thành tiểu hồ ly nhảy vào tại Lăng Vân bả vai, Thiên Vô Ngấn thì mặt mỉm cười, cùng Lăng Vân chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn tựa hồ cũng không có ý thức được đang bị để mắt tới. Chủ tử, Lăng Vân bọn hắn đã rời đi tiểu trấn, chúng ta khi nào động thủ? Huyết Ma tại Ảnh Nhận bên tai thấp giọng hỏi thăm. Ảnh Nhận hư lạnh, không vội, chờ bọn hắn tách ra. Ta muốn chỉ là Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân cùng cái kia dị năng thú không thể có tổn hại. Sắc trời dần dần muộn, Lăng Vân bọn hắn tìm được một chỗ sơn cốc chuẩn bị hạ trại. Đây là Ảnh Nhận chờ đợi cơ hội tốt, ánh mắt của hắn lăng lệ, tinh tế quan sát đến Lăng Vân bọn hắn mỗi một cái động tác. Theo màn đêm giáng lâm, Tuyết Ảnh biến trở về băng hệ dị năng thú hình thái, làm một đạo tự nhiên dây cảnh giới thủ hộ lấy bọn hắn. Mà Thiên Vô Ngấn thì là cùng Lăng Vân tách ra, đi phụ cận dòng suối lấy nước. Chủ tử, hiện tại, Tử Hà khẩn trương nói. Ảnh Nhận hít sâu một hơi, nói nhớ kỹ, chỉ bắt Thiên Vô Ngấn. Không cần làm bị thương Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Huyết Ma, Tử Hà cùng với những cái khác thủ hạ nhanh chóng lặng lẽ tiếp cận Thiên Vô Ngấn, mỗi người trong tay đều nắm vuốt pháp bảo, chuẩn bị phát động. Thiên Vô Ngấn tựa hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Huyết Ma một đạo pháp tắc liền phong bế hắn động tĩnh, tiếp lấy Tử Hà dùng dây thừng đem Thiên Vô Ngấn trói lại. Hắc, không nghĩ tới hôm nay Vô Ngấn cũng liền chút bản lãnh này, còn tưởng rằng là cái đại nhân vật đâu. Huyết Ma giễu cợt nói. Tử Hà thì cười lạnh nói, đây chính là trong miệng các ngươi thiên tài. Thật sự là trò cười. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi những lũ tiểu nhân này, đắc tội ta, các ngươi chờ coi. Ảnh Nhận đi tới, lạnh lùng quét Thiên Vô Ngấn một chút, chớ ở trước mặt ta phách lối, ngươi cho rằng ngươi điểm này trò vặt ta không nhìn ra được. Hồng Hà đại nhân để cho ta mang ngươi trở về, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, nếu không, ta không để ý để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Tử Hà cùng Huyết Ma nở nụ cười, mà Thiên Vô Ngấn thì là trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn hiểu được, lần này chỉ sợ là thật lâm vào nguy cơ. Mà lúc này Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh còn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chính an ổn nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý thức được, một trận phong bạo sắp xảy ra. Tiếng bước chân phá toái trong u cốc yên tĩnh, Ảnh Nhận bọn hắn đem Thiên Vô Ngấn đưa vào trong thâm cốc, nơi đó ẩn giấu đi một cái không làm ngoại nhân biết sơn động. Thiên Vô Ngấn tay bị đặc chế phong pháp xiềng xích khóa lại, mỗi đi một bước đều mang nặng nề xích sắt âm thanh. Đem hắn nhốt vào mật thất, các loại Hồng Hà đại nhân tới. Ảnh Nhận mệnh lệnh, trên mặt của hắn không hề có chút biểu cảm, nhưng trong mắt đắc ý khó nén. Thiên Vô Ngấn cố gắng ngẩng đầu nhìn Ảnh Nhận, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, các ngươi cảm thấy bắt được ta, liền có thể đạt được các ngươi đồ vật muốn. Ảnh Nhận lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Vô Ngấn, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội chạy thoát. Đừng có nằm mộng, Tử Hà cười hì hì đẩy Thiên Vô Ngấn đi hướng chỗ sâu.